Ngươi sợ là sợ, không muốn tìm nhiều như vậy lấy cớ. Âm Sơn lạnh lùng nói ra, lấy cớ sao, hừ, bên trên dự khuyết tuyển bạt, ngày mai cơ hội bắt đầu, hai người chúng ta sớm muộn sẽ gặp phải, người muốn sinh tử đối quyết, ta phụng bồi tới cùng. Lăng Tiêu không nguyện ý tiếp tục theo Âm Sơn nói nhảm, quay người thì hướng ám dạ vô hình vị trí mà đi. Lăng Tiêu, ta còn thực sự hy vọng ngươi không muốn nhanh như vậy liền bị đào thải. Ngày mai, ngươi cơ hội đối đầu Liễu Nham, đánh bại hắn, đối với ngươi mà nói độ khó khăn rất lớn đi. Khác như cái phế vật một dạng ngược lại trên lôi đài, như thế sẽ để cho ta cảm thấy sỉ nhục. Ta thế mà lại tại tranh đoạt giáo chủ đệ tử tư cách trong chuyện này, thua ngươi phế vật như vậy. Nhìn qua rời đi Lăng Tiêu, Âm Sơn lạnh lùng nói ra. Hưu, đột nhiên, tiếng xé gió đánh tới. Một đạo đáng sợ kinh khí chui xuyên không giật, đập nát đánh nguyệt quang, hung hăng hướng phía Âm Sơn mi tâm đâm tới. Phát giác được cái kia kinh khủng kinh khí, Âm Sơn sững sờ một chút. Chẳng qua cũng chính là trong nháy mắt mà thôi, lập tức hắn đem Thu Dương lên, đồng dạng thả ra một đạo kình phong, cùng công kích kia đụng vào nhau. Lúc này, hắn mới phát hiện, cái kia bay vụt mà đến, lại là một mảnh lá cây. Cây này diệp lại như là lợi nhận đồng dạng cắt chém công kích của hắn, lúc này mới bị đánh nát. Âm Sơn, cùng giống như oán phụ ở nơi đó kỳ kỳ oai oai, chẳng đang tuyển chọn thi đấu trên đánh bại ta. Như thế mới lộ ra ngươi có bản lĩnh, hiện tại lại nhảy cả ngày, ngươi không cảm thấy mình rất ngu ngốc sao? Muốn chứng minh ngươi sao ta càng thích hợp làm giáo chủ đệ tử, vẫn là xuất ra bản thật làm đi. Trần Loan đã đi đầu đi giúp Tiểu Kim, nguyên cớ Lăng Tiêu mới có thể có cái này thời gian dỗi cùng Âm Sơn nói nhảm. Nếu là ngươi bại, có thể hay không tự nguyện rời đi Ma Long giáo? Âm Sơn lạnh lùng nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực kia. Lăng Tiêu ném câu nói này, quay người rời đi. Một thân một mình đứng tại đêm khuya gió lạnh bên trong, Âm Sơn hít sâu một hơi, sau đó quyền đầu hung hăng nắm lại tới. Một cái tên giả mạo, vậy mà cũng dám xem thường ta. Tốt, đã ngươi muốn cùng ta so, vậy ta ngay tại tuyển bạt thi đấu trên đường đường chính chính mà đánh bại ngươi. Ta muốn để giáo chủ nhìn xem, ngươi không bằng ta, ngươi căn bản không có tư cách trở thành đệ tử của hắn. Âm Sơn khẽ cắn môi, sau đó mới quay người rời đi. Đi vào ám dạ vô hình được an trí trong phòng. Lăng Tiêu nhìn thấy mặt đất nằm một người, Tiểu Kim cùng Trần Loan đều đứng ở bên cạnh, người kia đã tự vận, rất hiển nhiên, tới nơi này thời điểm, gia hỏa này liền đã quyết định quyết không thể bại lộ người đứng phía sau. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đi qua trực tiếp nắm lên người kia. Nhiếp hồn, người vừa mới chết, linh hồn chưa rời đi thân thể, nhiếp hồn vẫn là có hiệu quả. Sau một lát, hắn lạnh lùng nói, quả nhiên, là cái kia thứ ba tông lão làm chuyện tốt. Hắn trước hết để cho cái phế vật này đêm khuya đến đánh lén sơn chủ, lại để cho cái kia Âm Sơn ở thời điểm này đến khiêu khích ta, đem ta dẫn dắt rời đi. Kể từ đó, liền có thể thành công đắc thủ, chỉ tiếc bọn họ lầm tính toán Tiểu Kim thực lực, bằng không, thật đúng là muốn thành công. Lão đại, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiểu Kim hỏi, trước đừng rêu rao, bây giờ đối phó thứ ba tông lão, còn có không phải lúc, trước chịu đựng đi. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút nói, chờ ta khôi phục tu vi. Chính là thứ ba tông lão tử kỳ. Trần Loan kinh ngạc nhìn lấy Lăng Tiêu, hắn coi là Lăng Tiêu là một cái làm theo ý mình, mà lại có chút lỗ mãng người. Không nghĩ tới Lăng Tiêu vậy mà cũng biết ẩn nhẫn. Không cần kinh ngạc như vậy đi Trần Loan đại ca, ta lại không phải là đồ ngốc, biết rõ không địch nổi đối thủ, còn có nhất định phải qua khiêu khích, đây không phải là dũng cảm, là muốn chết. Lăng Tiêu bất đắc dĩ cười khổ nói, hôm nay chỉ tới đây thôi, Trần Loan đại ca ngươi cũng trở về qua nghỉ ngơi thật tốt. Như là đã biết chủ sử sau màn là ai, cái này ma tử đại điện, ta liền muốn hảo hảo mà bố trí một chút. Trước đó là muốn câu cá, nguyên cớ hắn cũng không có đối với ma tử đại điện tiến hành trận pháp bố trí, mới có thể để sát thủ kia len lén lẻn vào. Nhưng bây giờ không giống nhau, đã biết kẻ cầm đầu, cũng không cần lại bốc lên cái kia hiểm. Chương 2720, công tử văn nhã đối với. Hôm sau, Ma Long thành đại quảng trường trên đã sớm kín người hết chỗ. So chung vị đệ tử tuyển bạt thi đấu càng thêm làm cho người ta chú mục, dĩ nhiên chính là bên trên dự khuyết đệ tử tuyển bạt. Lăng Tiêu cũng sớm thì lại tới đây, tuy nhiên không biết mình đối thủ là người nào, nhưng hắn thực sự vô cùng bức thiết trận này tuyển bạt thi đấu mau chóng bắt đầu. Đối với người khác mà nói, bế quan tu luyện có lẽ càng tốt hơn, đối với hắn mà nói, không ngừng chiến đấu lại càng thêm có trợ ở tu vi khôi phục cùng đề bạt. Đồ nhi, vi sư có một số việc nhi phải nói cho ngươi, nếu như có thể cầm tới bên trên dự khuyết ba hạng đầu, thì nhất định phải đạt được. Trần Bất Nghĩa đột nhiên nói ra, là sao, chẳng lẽ có cái gì khác biệt sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi, tự nhiên khác biệt, bên trên dự khuyết hết thảy muốn chọn ra 10 người, nhưng là chỉ có 3 hạng đầu có thể có tư cách tiến về Ma Long giáo Ma Điển Đại Điện. Trần Bất Nghĩa cười nói, Ma Điển Đại Điện, phải chăng giấu vào công pháp kinh điển địa phương? Lăng Tiêu hỏi, không sai, chính là loại địa phương kia. Kỳ thực tham gia thượng vị đệ tử dự khuyết tuyển bạt võ giả, trong lòng đều mang tiến vào Ma Điển Đại Điện ý nghĩ. Chỉ là có chút người có năng lực, có ít người không có năng lực a. Trần Bất Nghĩa cười giải thích nói, ngươi không phải là muốn đạt được Ma Long giáo tứ đại chí cao vô thượng công pháp sao? Chỉ cần có thể trở thành bên trên dự khuyết trong các đệ tử hạng nhất, liền có tư cách đạt được Ma Long ảo ảnh. Nếu như bài danh thứ hai cùng thứ ba, làm theo có thể đạt được một bộ thần phẩm nhị trọng thiên cấp công pháp khác. Ồ, Lăng Tiêu nghe đến đó, không khỏi lộ ra ý cười. Vậy mà có thể sớm đạt được Ma Long ảo ảnh, chuyện này với hắn mà nói, thế nhưng là quá có ý nghĩa. Cái này Ma Long ảo ảnh thuộc về thần phẩm tam trọng thiên cấp công pháp khác, sớm một chút học hội, tự nhiên tác dụng lớn hơn một chút. Phải biết, hiện tại đại bộ phận nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tu vi võ giả, sở trường nhất y nguyên chỉ là thần phẩm nhất trọng thiên công pháp, có cá biệt thiên tài mới có thể có được thần phẩm nhị trọng thiên công pháp. Nếu như Lăng Tiêu có thể nắm giữ thần phẩm tam trọng thiên công pháp, như vậy thì có thể trước người khác một bước. Quá tốt, sư tôn ngươi lời nói này nói quá kịp thời, yên tâm, ta sẽ cố gắng, nhất định tranh thủ cầm xuống đầu danh. Đối với thần phẩm nhị trọng thiên công pháp, Lăng Tiêu tuy nhiên cũng có hứng thú, nhưng đã có tốt hơn, hắn đương nhiên muốn lựa chọn tốt hơn. Lấy ngươi tu vi hiện tại, chỉ sợ còn có chút khó khăn, trừ phi ngươi trong chiến đấu có thể không ngừng tăng lên tu vi, khôi phục lại ngươi đáng lẽ có cảnh giới. Một khi khôi phục, chính thức có thể đối với ngươi cấu thành uy hiếp, cũng có như vậy 3-4 người mà thôi. Bất quá bọn hắn đều thuộc về âm sơn cấp bậc kia trung vị đệ tử, khó đối phó a. Hiện giai đoạn, ngươi gặp phải nham đều rất khó khăn, chỉ mong không muốn cùng hắn đụng tới. Làm Trần Bất Nghĩa mà nói, đương nhiên hy vọng đệ tử của mình có thể ở trên vị dự khuyết tuyển bạt mà biểu hiện càng thêm ưu dị. Dạng này trên mặt hắn cũng có quang, nhưng Lăng Tiêu cùng ý nghĩ của hắn lại khác, hắn là rất muốn đụng phải cường một số đối thủ. Rất nhanh, tuyển bạt thi đấu liền bắt đầu, tham gia bên trên dự khuyết tuyển bạt người cũng không ít, khoảng chừng hơn 1000 người. Chẳng qua so với mấy vạn người trung vị đệ tử, vẫn là rất ít. Tại cái này hơn 1000 người bên trong, Lăng Tiêu mặt ngoài tu vi tự nhiên là thấp nhất. Giống Trịnh Quyền, Tơ Liễu dạng này võ giả, căn bản cũng không dám tham gia loại này tuyển bạt. Bởi vì trong chiến đấu không chỉ có đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ đem thư tâm mất đi. Nguyên cớ tham gia lần chọn lựa này võ giả, tu vi kém nhất, cũng là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục hậu kỳ tu vi. Đương nhiên, muốn trừ qua Lăng Tiêu, gia hỏa này là cái khác loại. Trước mắt mặt chiến đấu, Lăng Tiêu căn bản lười đi nhìn, một mực ngồi ở chỗ đó yên lặng vận chuyển thể nội tiềm năng, làm tốt xông vào chuẩn bị. Dạng này một khi chiến đấu, tu vi đột phá tỷ lệ cũng liền lớn hơn. Trọn vẹn sau một canh giờ, Lăng Tiêu rốt cục nghe được tên của mình. Tiếp xuống trận này tuyển bạt, Từ Liễu Nham đối với Lăng Tiêu. Nghe được cái thanh âm này, hắn mới từ từ mở mắt. Mà giờ này khắc này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tìm đến phía hắn, trong những ánh mắt này, tuyệt đại đa số, đều không có hảo ý a. Tựa hồ cũng chờ lấy nhìn Lăng Tiêu trò cười đây. Trần Loan cười khổ một tiếng nói, Lăng huynh, ngươi cũng không thể bại a, những người đó đều chờ đợi nhìn chuyện cười của ngươi. Bọn họ biết, Liễu Nham thế nhưng là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 đỉnh phong tu vi võ giả, tuyệt đối không phải cái kia thập tam vương tử có thể so sánh. Thực lực của hắn, coi như phóng tới toàn bộ trung vị trong hàng đệ tử, cũng coi là trung thượng chi tư. Mà lại bởi vì là thứ ba tông lão cháu trai ruột, nguyên cớ trên người có một kiện vô cùng pháp bảo lợi hại, nghe nói có thể hấp thụ đối thủ khí huyết, thời khắc mấu chốt lấy ra, sẽ để cho đối thủ vô cùng khó chịu. Có thể hấp thụ khí huyết pháp bảo, nghe nói như thế, Lăng Tiêu trong lòng cười thầm. Tốt như vậy a, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là pháp bảo của ngươi lợi hại, vẫn là ta Lăng Tiêu khát máu dịch chuột lợi hại hơn. Chẳng qua ngươi tốt nhất có thể kiên trì đến ta thi triển khát máu dịch chuột, không phải vậy cũng quá làm cho người thất vọng. Làm không tốt Ma Long huyết chú liền đem ngươi thu thập. Lăng Tiêu hiện tại đều không biết mình tại đối mặt Liễu Nham thời điểm có thể phát huy tới trình độ nào. Bởi vì tu vi của hắn, tùy thời đều có thể đột phá. Chỉ cần đột phá, vậy đối phó Liễu Nham độ khó khăn cơ hội trên diện rộng giảm xuống. Căn bản không cần đến tử thần thần thông. Đồ nhi, nỗ lực a, tận lực thi triển ra ngươi thực lực mạnh nhất, để thứ ba tông lão ra hỏa kia nhìn xem, ta Trần Bất Nghĩa đệ tử, cũng không phải thổi phồng lên. Trần Bất Nghĩa chính mình rất cường đại, thu dưỡng con nuôi con gái nuôi lại không được tốt lắm, một mực bị người đè ép cảm giác, rất là không tốt. Thua, hẳn là sẽ không, nhưng chiến đấu tràng diện, ta cũng không cách nào khống chế. Lăng Tiêu thở dài, ai bảo chính mình nổi cơn giận, ngay cả mình đều hoảng sợ a. Hắn đứng người lên, hóa thành một đạo bóng sói, trong nháy mắt liền đến trên lôi đài. phiêu giật thân hình, là gây nên không ít ma long giáo nữ đệ tử tiếng kinh hô. Chẳng qua hắn cuối cùng căn cơ quá nhỏ bé, cái này tiếng kinh hô rất nhanh liền bị mặt khác một cỗ cường đại hơn tiếng hoan hô chế trụ. Bởi vì Liễu Nham đăng tràng, Liễu Nham ra hỏa này, thật đúng là đầy đủ có thể khoe khoang, cố ý trên không trung chuyển mấy cái duyên dáng vòng, sau đó mới nhanh nhẹn rơi xuống đất. Toàn thân áo trắng, là thật có mấy phần nhanh nhẹn công tử vị đạo. Trong tay của hắn, nắm lấy một thanh cây quạt, cái này cây quạt vừa nhìn, cũng không phải là hàng thông thường, mà chính là thần phẩm linh khí cấp binh khí khác. Cùng Lăng Tiêu Bát Tiên kiếm là cùng một cấp bậc, hắn rơi xuống đất cái kia một cái chớp mắt, hiện trường càng là bộc phát ra giống như là biển gầm điên cuồng tiếng hoan hô cùng trợ uy âm thanh. Nghe được, cái này ma long giáo giữa, đại đa số người hay là hy vọng Liễu Nham cái này nhanh nhẹn công tử có thể đem Lăng Tiêu cái này tên giả mạo cho đánh bại. Nếu như ngươi liền Liễu Nham cửa này đều qua không, còn có dựa vào cái gì đi theo ta tranh đoạt giáo chủ đệ tử tư cách. Nói thật, ta rất hy vọng ngươi thắng, chẳng qua thực sự không nhìn thấy ngươi hy vọng thắng lợi. Liễu Nham cũng không phải 13 tên phế vật kia, hắn tại trải qua thứ ba tông lão chỉ điểm về sau, đã sắp đột phá đến tầng 11 địa ngục tu vi. Đối mặt hắn, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ta ngược lại muốn xem, người phế vật này dựa vào cái gì cùng ta tranh. Nội tâm của hắn có một loại khát vọng, đang mong đợi Lăng Tiêu bị Liễu Nham đánh bại, như thế mới có thể để cho hắn thụ thương tiểu tâm linh khôi phục. Chương 2721, quỷ dị cây liễu vũ hồn. Âm Sơn, nhìn ngươi rất chán ghét tiểu tử kia a. Âm Sơn bên cạnh, ngồi một cái tướng mạo xinh đẹp nữ tử, một thân hỏa hồng sắc quần sam, là vô cùng đáng chú ý. Nữ hài tử này nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng là thả ra khí tức, lại tựa hồ như so Âm Sơn kinh khủng hơn. Hắn không xứng làm giáo chủ đệ tử, Âm Sơn lạnh lùng nói. Ha ha, ta cũng chán ghét hắn. Gia hỏa này, cũng dám bốc lên dùng ta tên thần tượng, ta nhất định phải đánh cho hắn đổi tên. Thiếu nữ hì hì cười nói. Âm Sơn nhíu nhíu mày, hắn đối với bên cạnh thiếu nữ này, có tuyệt đối lòng kiêng kỵ. Thiếu nữ này là thứ nhất tông lão đệ tử thân truyền một trong, vẻn vẹn dùng một tháng thời gian, thì từ hạ vị đệ tử biến thành trung vị mạnh nhất. Thiên phú tự nhiên không cần phải nói, nhưng chính là có chút biến thái. Nàng nhìn chúng đồ vật, người khác nếu như dám đoạt, hoặc là dám nghị luận, cái kia nàng cơ hội hết sức trả thù, thẳng đến đánh cho đối phương hoàn toàn phục mềm mới thôi. Nguyên cớ tên của người thiếu nữ này, tựa hồ đã bị người quên lãng, kêu to đều gọi hắn quỷ đỏ nữ. Quỷ đỏ nữ tựa hồ cũng rất ưa thích xưng hô thế này, lấy về phần hiện tại, tất cả mọi người xưng hô như vậy nàng. Có lẽ tên thật của nàng, cũng chỉ có thể là giấu ở ma long giáo sổ bên trong đi. Hai người chúng ta, lại gặp mặt đây. Trên lôi đài, Liễu Nham cười híp mắt nhìn lấy Lăng Tiêu nói. Chờ một lúc, ngươi thì cười không nổi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, nói đến, ta vẫn phải cảm tạ thứ ba tông lão đâu, không tiếc gian lận cũng phải đem ngươi an bài thành đối thủ của ta, muốn cho ta trở thành ngươi bài trừ tâm ma, một lần nữa vỗ cánh bay lượn bàn đạp sao. Đáng tiếc a, ngươi sẽ chỉ trở thành ta bàn đạp. Cuồng vọng, Liễu Nham không phải lần đầu tiên cùng Lăng Tiêu rằng co, lần trước hắn đã cảm thấy Lăng Tiêu gia hỏa này rất là không coi ai ra gì, lần này loại cảm giác này thay đổi càng thêm rõ ràng. Ha ha, tùy ngươi nói thế nào đi, không đánh bại ngươi, ta lại như thế nào cầm tới bên trên dự khuyết hạng nhất đâu. Lăng Tiêu cười nhạt nói, ngươi nói cái gì? Liễu Nham sững sờ một chút, đột nhiên cười như điên, ta không nghe lầm chứ, liền xem như ta, cũng không dám nói mình có thể thành công tấn cấp bên trên dự khuyết, về phần top 3, càng là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Ngươi cái phế vật, thế mà còn muốn cầm tới hạng nhất. Nhờ ngươi khiêm tốn điểm tốt a, cái kia thật thật xin lỗi, ta người này, trời sinh không thích khiêm tốn, lớn bao nhiêu lực lượng, liền lớn bấy nhiêu dục vọng, vì cái gì nhất định phải khiêm tốn. Lăng Tiêu hờ hững nói ra, tốt, vậy ta thì đánh tới ngươi khiêm tốn. Liễu Nham trên mặt, hắc khí ứa ra, hiển nhiên là bị Lăng Tiêu tức giận đến không nhẹ a. Tốt, cũng không cần nói, chiến đấu bắt đầu. Trên ghế trọng tài, thứ ba tông lão hô to một tiếng, tuyên bố trận đấu bắt đầu. Liễu Nham sư huynh, không muốn cho cái kia tên giả mạo mặt mũi. Đánh bại hắn, cho hắn biết chúng ta ma long giáo lợi hại. Đúng, không phải là cái gì người đều có tư cách xem thường chúng ta. Thứ ba tông lão vừa dứt lời, trên khán đài lại truyền đến trận trận tiếng hò hét. Loại này tiếng la, phần lớn là nam tính đệ tử. Bởi vì Lăng Tiêu đi vào ma long giáo về sau, không chỉ có trở thành Trần Bất Nghĩa quan môn đệ tử, càng là bởi vì kỳ trường tương xuất chúng, biểu hiện ưu dị quan hệ, rất được nữ hài tử yêu thích. Tuy nhiên cũng có một chút nữ hài oán hận hắn bốc lên dùng Lăng Tiêu tên. Nhưng liền xem như huyền giới, cũng có xem mặt chứng thời điểm a. Huống chi, Lăng Tiêu không riêng gì khuôn mặt xuất khí, thực lực cũng rất mạnh a. Hôm qua như vậy mà đơn giản đánh bại thập tam vương tử, thế nhưng là vì Lăng Tiêu tranh thủ rất nhiều nữ đệ tử người khí. Tuy nhiên những người này giận còn có ép không qua những nam tính đó đệ tử tráng kiện tiếng gọi ầm ĩ. Nhưng vẫn là thẳng khiến người ta ghen tị, tiểu tử này, làm sao như vậy thụ nữ hài tử ưa thích ha, lúc này mới đến Ma Long giáo bao lâu thời gian. Trần Loan không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ, đại ca, người đây thì không hiểu, giống Lăng Tiêu loại này dài đến lại đẹp trai, thực lực lại mạnh, dễ dàng nhất nhận người ưa thích. Trần Bất Nghĩa một cái con gái nuôi cũng giống như hoa si mê gái trai, một dạng nói ra. Thua với các ngươi, Trần Loan bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là hắn, cũng hy vọng Lăng Tiêu có thể thủ thắng. Chỉ có Lăng Tiêu đánh bại Liễu Nham, mới có thể chân chính để những hoài nghi đó hắn, xem thường hắn người biết sự lợi hại của hắn. Lăng Tiêu tuy nhiên có thể nghe được những cái kia tiếng hò hét, chẳng qua hắn cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại trong mắt, chỉ có Liễu Nham, trận chiến đấu này, đối với hắn quá trọng yếu. Không chỉ có muốn lấy thắng, càng phải thành công đột phá mới được, nếu không cũng vô pháp đạt tới mục đích của hắn. Vì có thể thuận lợi đột phá, hắn cũng không muốn quá mau đem đối thủ đánh bại. Bởi vậy hắn đưa tay giương lên, xuất hiện cũng không phải là Bát Tiên kiếm, càng không phải là Huyết Lôi Vương kiếm, mà chính là Bạch Ngọc Phi Long kiếm. Một thanh tiên phẩm linh khí cấp binh khí khác, Bạch Ngọc Phi Long kiếm nơi tay, Lăng Tiêu trong thân thể đột nhiên dâng lên một đạo sắc bén kiếm khí, phảng phất muốn đem bầu trời đâm xuyên. Mời đi, Liễu Nham sư huynh, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Cảm thụ được Lăng Tiêu cái kia đột nhiên dâng lên sắc bén kiếm khí, Liễu Nham hơi nhíu nhíu mày. Nguyên bản khinh mạn biểu lộ, trong nháy mắt thay đổi nghiêm túc. Trong tay Hàn Thiết Phiến đột nhiên hất lên, thể nội hùng hồn khí tức bạo phát đi ra. Nhìn, người tựa hồ so với hôm qua càng mạnh, có ý tứ, bất quá, người y nguyên không thể nào là đối thủ của ta. Liễu Nham không muốn bại, nguyên cớ hắn muốn toàn lực chuyển vận. Phía sau bỗng nhiên hiện ra một gốc cây liễu. Cây liễu vũ hồn, nhìn cũng không có chỗ đặc thù gì, nhưng là làm đối thủ Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, cái kia mỗi một cây cành liễu, đều phảng phất một thanh sắc bén binh khí. Có thể tùy tiện đâm xuyên địch nhân thân thể, loại này vũ hồn, khó đối phó a. Cái kia một cái chớp mắt, trong tràng bên ngoài sân đều trong nháy mắt thay đổi an tĩnh lại. Phảng phất là biết sẽ có một trận đặc sắc chiến đấu tiến hành, tất cả mọi người bắt đầu tụ tinh hội thần chú ý chiến đấu bản thân, không nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Trên lôi đài, hai cỗ phong cách hoàn toàn khác biệt khí tức ở trên bầu trời rằng co lấy. Một đạo sắc bén kiếm khí, một mảnh hùng hồn kinh khí. Đột nhiên, hai cỗ khí tức thay đổi nhiệt liệt lên. Thay đổi kích động lên. Sau đó, mọi người thì cảm thấy hoa mắt. Trên lôi đài mật thiết chú ý hai bóng người đột nhiên rời đi nguyên địa, hướng phía đối phương phóng đi. Ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, hai loại binh khí liền tại giữa lôi đài nổ tung. Kinh khủng khí kình tán giật đi ra ngoài, hình thành trận trận âm bạo. Trên khán đài, không ít người chỉ có thể nhìn thấy trên lôi đài hai đạo thân ảnh mơ hồ đang không ngừng chạy như bay. Cụ thể này một bóng người là Lăng Tiêu, này một bóng người là Liễu Nham, chỉ có thể thông qua nhan sắc đến phân biệt. Liễu Nham là thân ảnh màu trắng, Lăng Tiêu thì là lôi cuốn lấy lôi điện bóng người màu xanh lam. Cái này hai bóng người không ngừng trong đụng chạm, sinh ra khủng bố va chạm, khiến cho nguyên bản hoàn hảo lôi đài không ngừng xuất hiện vết rách. Cũng may cái này lôi đài có cường đại chữa trị công năng, không phải vậy trận chiến đấu này không kết thúc, lôi đài liền muốn hoàn toàn hủy đi. Trên tràng, Lăng Tiêu bởi vì tu vi không bằng Liễu Nham, nguyên cớ ngay từ đầu cũng không cứng đối cứng. Nương tựa theo chính mình xuất sắc thân pháp, du tẩu cùng Liễu Nham bên cạnh, ngẫu nhiên đâm ra xảo trá nhất kiếm, để Liễu Nham cũng là vô cùng khó chịu. Mà Liễu Nham công kích thì là trên cơ bản đều thuộc về đại diện tích. Tốc độ của hắn không bằng Lăng Tiêu, nguyên cớ chỉ có thể như thế. Chẳng qua hắn ỷ vào nội lực của mình hùng hồn, ngược lại cũng không sợ tiêu hao. Mà lại có cây liễu vũ hồn quan hệ, hắn mỗi một lần đòn công kích bình thường, đều sẽ biến thành quần thể công kích, cũng là vô cùng khó chơi. Chương 2722, Liễu Nham đòn sát thủ lợi hại. Trong tràng, hai người bóng người lập lòe, giống như hai đạo quang mang đan vào một chỗ. Từng đạo kinh khí như là giống như giải lụa từ hai người binh khí bên trong phún ra ngoài, rồi sau đó đánh vào nhau. Tán giật đi ra năng lượng kinh khủng rung động, lại để cho vũ giả vây xem đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Gia hỏa này tốc độ thật nhanh, quả thực giống như quỷ mị, vậy mà chút nào dính không đến y phục của hắn. Trong tay hàn quạt sắt không ngừng vung vẩy, mỗi một lần đều có vài chục đạo kinh khí bắn ra, mỗi một đạo đều mang sắc bén sát ý, từ khác nhau góc độ tấn công về phía Lăng Tiêu. Nhưng mà vô luận Liễu Nham cố gắng thế nào, Lăng Tiêu cái kia thân ảnh quỷ mị luôn có thể vào thời điểm mấu chốt nhất tránh đi, thậm chí còn có thể phát động phản kích. Cái kia sắc bén như độc xà kiếm khí, để cho hắn không dám chút nào chủ quan. Theo chiến đấu không ngừng tiếp tục, Liễu Nham trên mặt khinh địch biểu lộ đã hoàn toàn biến mất. thậm chí đã liền tâm tình buông lỏng, cũng biến thành ngưng trọng nghiêm túc lên. Lăng Tiêu biểu hiện ra loại thực lực này, đã đầy đủ để cho hắn toàn lực đối đãi. Ta sẽ không lại khinh thường ngươi, dù là mảy may cũng sẽ không. Liễu Nham tự lẩm bẩm một tiếng, trong tay hàn quạt sắt tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Không chỉ có như thế, hắn mỗi một lần thời điểm công kích, kinh khí phía trên, đều quấn quanh lấy ánh sáng màu đỏ. Hào quang màu đỏ này, chỉ cần phóng xuất ra, thì sẽ để cho Lăng Tiêu cảm giác được khí huyết cuồn cuộn, rất là khó chịu. Cái này là pháp bảo của hắn đi, Lăng Tiêu âm thầm phỏng đoán, hoàn toàn chính xác rất khó đối phó, càng đến gần, thì càng phiền toái. Xem ra gia hỏa này, thực sự là ý định quyết tâm rồi. Chính tưởng lấy, Liễu Nham dũng mãnh một kích đột nhiên tấn công tới. Vô số cành liễu lôi cuốn kinh khủng ánh sáng màu đỏ, hướng phía trên đầu của Lăng Tiêu đâm vào. Ngự linh lôi quang thuẫn, thời khắc mấu chốt, Lăng Tiêu vội vàng rút lui sau lưng lùi lại, đồng thời thi triển tiên phẩm nhất trọng thiên phòng ngự võ kỹ. Này phòng ngự võ kỹ mặc dù là hắn ở đây Bát Tiên Quận thành thời điểm lấy được, nhưng mà coi như là trong Ma Long giáo vị trong hàng đệ tử, cũng thật là hiếm thấy. Cuối cùng phòng ngự võ kỹ nếu so với công kích võ kỹ càng thêm khó được. Kinh khủng oanh kích đánh vào trên ngự linh lôi quang thuẫn. Mặc dù phần lớn kinh khí đều bị ngăn cản, nhưng mà cái kia hào quang màu đỏ ngòm nhưng vượt qua ngự linh lôi quang thuẫn, bọc lại toàn thân của Lăng Tiêu. Tại đây hào quang màu đỏ ngòm bên trong, Lăng Tiêu xem ra không hề phản kháng vậy. Nhưng mà người sáng suốt liền phát hiện, trên thân thể của Lăng Tiêu, tựa hồ bao trùm lên tầng một áo giáp màu đỏ ngòm, như cùng một cái ma long vậy. Nhanh chóng đưa hắn hoàn toàn bao bọc, bá huyết ma long võ hồn biến thân. Tại biến thân đồng thời, cái kia hào quang màu đỏ ngòm lại bị bá huyết ma long trực tiếp nuốt xuống. Tia sáng này tiến vào Lăng Tiêu trong cơ thể, điên cuồng quấy Lăng Tiêu khí huyết, ý đồ để cho Lăng Tiêu khí huyết bạo nứt ra mà chết. Nhưng loại này bên ngoài đáng sợ hơn năng lượng, nhưng đã dẫn phát tiềm giấu ở Lăng Tiêu trong tế bào những năng lượng kia phản kháng. Đại lượng tiềm năng từ trong tế bào dùng ra, lôi cuốn hoàng thiên hậu thổ chi lực áp hướng về phía cái kia năng lượng màu đỏ ngòm. Kinh khủng quyết đấu tại trong thân thể của Lăng Tiêu triển khai. Chẳng qua là sau một lát, Lăng Tiêu cũng cảm giác được trong thân thể của chính mình cái nào đó cách trở mở ra. Tu vi của hắn lại lần nữa khôi phục tầng 1. Đạt đến nhất chuyển âm dương cảnh tầng thứ 10 trong địa ngục thời hạn tu vi. Như vậy đột phá, so với hôm qua càng thêm dễ dàng. Ngày hôm qua cuối cùng muốn đột phá một cái đại cảnh giới, hôm nay chẳng qua là đột phá một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Tu vi lập tức đột phá Lăng Tiêu, chiến đấu lực chính là gấp 10 lần bạo tăng. Nội lực như là hồng thủy mãnh thú bình thường chạy bốc lên. Tốc độ cũng là lập tức tăng lên rất nhiều. Ở trong nháy mắt này, Lăng Tiêu liền phòng ngự là công kích, giật ra ngự linh lôi quang thuẫn, đột nhiên một kiếm đâm ra. Ám ảnh kiếm ma hiện thân, một kiếm đâm hướng Liễu Nham cổ họng. Liễu Nham coi như là phản ứng rất nhanh, trong tay hàn quạt sắt vội vàng đi ngăn cản. Cũng chính là hàn quạt sắt cấp bậc so với Lăng Tiêu trong tay Bạch Ngọc Phi Long kiếm cao hơn, bằng không, thật đúng là khó nói. Cho dù một kiếm này không thể đâm thủng hàn quạt sắt, nhưng sinh ra kinh khủng trùng kích lực, đem Liễu Nham đánh bay ra ngoài mấy chục bước xa. Không phải là lôi đài cũng đủ lớn, Liễu Nham liền trực tiếp rơi xuống lôi đài. Liễu Nham chật vật trên mặt đất lộn mấy vòng, sau đó mới đứng lên. Nhìn xem cũng không có truy kích Lăng Tiêu, có chút ngạc nhiên, lại có chút phẫn nộ. Bởi vì Lăng Tiêu gương mặt đó, tràn đầy vui vẻ, nụ cười trào phúng. Vừa rồi cái kia giống như cuồng phong bạo vũ giao phong, trong nháy mắt dừng lại. Tất cả mọi người thấy được chàng thượng một màn này, Liễu Nham lại bị đánh cho lăn lộn đầy đất, suýt nữa mất xuống lôi đài, đây là tình huống gì? Ngươi rốt cuộc lại đột phá, quái thai, Liễu Nham có thể rõ ràng cảm giác được, Lăng Tiêu chiến đấu lực bạo tăng rất nhiều, lúc trước hắn còn có thể cùng đối phương thế lực ngang nhau, thậm chí hơi chiếm ưu thế thế. Nhưng khi Lăng Tiêu sau khi đột phá, hắn thì hoàn toàn bị áp chế rồi. Thậm chí đã liền đệ tam tông đến ban thưởng cho hắn kiện pháp bảo kia, cũng rõ ràng đối với Lăng Tiêu không thể sinh ra ảnh hưởng gì. Hắn lúc này, sắc mặt có thể khó coi. Liễu Nham, không cần nương tay, nếu như Lăng Tiêu mạnh như vậy, cũng không sợ sẽ giết hắn đi, dùng cái kia đi. Đệ tam trưởng bối đột nhiên lớn tiếng nói. Tôn Nhi đã biết, Liễu Nham chật vật đứng lên, lau mép một cái máu tươi, lạnh lùng nói ra, Lăng Tiêu, ngươi sẽ hối hận, mới vừa ngươi nên thừa dịp ta khinh địch, đem đánh bại ta. Kế tiếp ta đồ cần dùng, ngươi căn bản là không có cách ngăn cản, ngươi nhất định sẽ bại thật thê thảm. Không cần nhiều lời, cứ việc ra tay chính là, sợ ngươi, ta sẽ không gọi Lăng Tiêu rồi. Lăng Tiêu nhìn xem Liễu Nham, lạnh lùng nói ra, nếu như không phải là muốn nhìn xem Liễu Nham còn có cái gì ẩn giấu tuyệt kỹ, có thể giúp hắn lại lần nữa khôi phục tu vi. Hắn đã sớm ra tay đem ra hỏa này đánh bại, ở đâu có thời gian nghe người này nói nhảm. Không nên quá đắc ý. Ta nói thật cho ngươi biết, ta am hiểu nhất, thực sự không phải là cận chiến, mà là một loại đặc thù phân thân chiến pháp. Ta từng tại Trần Quốc Vương Đô, đã từng một bộ lợi hại võ kỹ, tên là Thiên Lôi Phân Thân. Đang khi nói chuyện, khí tức của Liễu Nham bỗng nhiên bộc phát. Rồi sau đó, trên trăm tên phân đang ở chung quanh của hắn xuất hiện. Kỳ lạ nhất là, Liễu thụ võ hồn kia lại có thể vì mỗi một cái phân thân quán chú đặc thù hôn lễ. Lại để cho những phân thân này trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hầu như có được Liễu Nham một nửa thực lực, nhưng mà nhìn xem một màn này, Lăng Tiêu cũng lộ ra quỷ dị biểu lộ. Ngươi xác định này chính là ngươi sở trường nhất đồ? Lăng Tiêu hỏi, xác định không phải là đang đùa ta. Hừ, ngươi cho rằng phân thân đều là vô dụng đi, nhưng ngươi sai rồi, ta đây 100 phân thân, mỗi một cái cũng có ta một nửa thực lực, hơn nữa ta Liễu thụ võ hồn đặc thù tính, có thể cắm rễ ở trên mặt đất, liên tục không ngừng hấp thu đại địa chi lực. Do đó khiến cho phân thân của ta có thể nhiều lần lặp lại sử dụng. Liễu Nham lạnh rên một tiếng nói, vậy thì như thế nào? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, như thế nào? Ta đây sửa đổi phần Thiên Lôi phân thân, thế nhưng là đã từng đánh cho bị thương một chuyến thập nhất tầng cường giả của địa ngục. Liễu Nham tưởng muốn từ trên mặt của Lăng Tiêu chứng kiến sợ hãi, chứng kiến bất an, chứng kiến sợ hãi. Có thể là hắn tuyệt vọng phát hiện, Lăng Tiêu người này, có lẽ liền căn bản không có sợ hãi tế bào. Đến bây giờ, trên mặt ngược lại là ngưng tụ ra vài phần sắc mặt giận dữ. Ngươi chơi ta, lão tử đối với ngươi như vậy chờ mong, kết quả ngươi liền lấy cái đồ vật này đi ra lừa gạt ta. Lăng Tiêu tức giận quát, chương 2723, lòng như cho nguội Liễu Nham. Lăng Tiêu thực sự rất tức giận, hắn coi là Liễu Nham đòn sát thủ mạnh bao nhiêu, kết quả bất quá chỉ là theo Chí Hiền Vương một dạng tuyệt chiêu mà thôi, chỉ bất quá hơi đi qua cải tạo a. Hô hấp thu đại địa chi lực, lão tử trưởng khống Hoàng Thiên Hậu Thổ, cái này một mảnh đại địa, ta để ngươi hút cái rắm. Ta có thể không có nói đùa, cũng không có công phu đùa giỡn với ngươi, ngươi cái tên này là không biết ta cái này phân thân lợi hại đi. Liễu Nham quả thực không thể tiếp nhận Lăng Tiêu biểu lộ, có ý tứ gì, ngại chiêu thức của ta quá yếu. Im miệng, đối với người có lớn như vậy chờ mong, thật sự là ta xấu hổ a. Lăng Tiêu khẽ cắn môi, đột nhiên, bên người xuất hiện bát tôn thiên lôi ngưng tụ mà thành thiên lôi thần vệ. Mỗi một cái thiên lôi thần vệ, đều nắm giữ hắn tám thành chiến lực. Có thể toàn diện nghiền ép Liễu Nham những cái được gọi là phân thân. Dạng này chiêu thức, hắn trước kia tại đối phó Chí Hiền Vương thời điểm thì dùng qua. Thiên lôi thần vệ vốn là thiên lôi phân thân tiến giai công pháp. Thi triển ra cái kia một cái chớp mắt, liền khiến cho rất có bao nhiêu nhãn lực võ giả lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Ngay cả cái kia Liễu Nham, cũng là hoàn toàn mắt trợn tròn. Hắn tu luyện qua thiên lôi phân thân, tự nhiên biết thiên lôi thần vệ đáng sợ. Khó trách Lăng Tiêu biết xem thường chính mình cái này đòn sát thủ, người ta nhưng là sẽ cao cấp hơn thiên lôi thần vệ a, sợ ngươi cái chim a. Nhìn trên đài, cũng là từng đợt sợ hãi thán phục. Nghe nói chân chính Lăng Tiêu liền sẽ thiên lôi thần vệ, chẳng lẽ hắn là thật, không phải tên giả mạo. Ba vị tông lão vậy mà tại chửi bới hắn, ông trời của ta, thực sự không thể tin được, gia hỏa này thế mà lại cường đại như vậy chiêu thức. Thật là uy phong chiêu thức a. Từng đạo tiếng nghị luận liên tiếp, cái này khiến ba vị tông lão sắc mặt cũng không tốt như vậy nhìn. Bọn họ đã từng cũng coi là Lăng Tiêu là tên giả mạo, nhưng giờ này khắc này, bọn họ rốt cuộc cần phải tin tưởng, đây mới thực là Lăng Tiêu. Bằng không mà nói, như thế nào lại thiên lôi thần vệ dạng này chiêu thức. Nhưng bọn hắn không cam tâm a, đã từng âm thầm bội phục qua thiếu niên anh hùng, hiện tại thế mà thành Trần Bất Nghĩa đệ tử. Hừ, quản hắn có phải thật vậy hay không, dù sao hắn bây giờ tu vi rõ ràng không thích hợp, chắc là trong chiến đấu bị thương nặng mới có thể như thế, phải thừa dịp sớm giải quyết. Thứ nhất tông lão hừ lạnh một tiếng nói, không sai, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, tuy nhiên trước đó còn có chút bội phục hắn. Nhưng hắn ngàn vạn lần không nên trở thành Trần Bất Nghĩa đệ tử. Thứ hai tông lão cũng gật đầu nói phải. Mà xem như giáo chủ Trần Bất Nghĩa lúc này cũng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hơi xúc động vạn thiên. Hắn cũng không rõ ràng Lăng Tiêu sở hữu át chủ bài, bởi vì trên thực tế Lăng Tiêu cho tới bây giờ liền không có ở trước mặt người ngoài đem sở hữu át chủ bài lấy ra. Có đôi khi hắn thậm chí hoài nghi chính mình cái này đệ tử một khi dùng ra tất cả át chủ bài, chỉ sợ cũng liền lên vị đệ tử, cũng chưa chắc có thể ở trước mặt hắn chiếm được xong đi. Liễu Nham ở chính giữa vị trong hàng đệ tử, đã thuộc về trung thượng, tư chất cũng coi như rất không sai. Chỉ tiếc gặp được Lăng Tiêu, chỉ có thể biến thành quái thai này kinh nghiệm bao. Cái này từ Vũ Hóa Trấn đi ra phổ thông tiểu tử, có thiên phú, chỉ sợ là bất luận kẻ nào cũng không thể địch nổi. Mà một bên khác, Âm Sơn nhìn thấy Lăng Tiêu thi triển ra thiên lôi thần vệ, sắc mặt cũng là có chút âm trầm. Hắn cũng không ngờ tới, Lăng Tiêu lại còn có cường đại như thế chiêu thức. Đây cũng là tiên phẩm nhị trọng thiên cấp công pháp khác đi, cho dù tại Ma Long giáo, có thể tu luyện tiên phẩm nhị trọng thiên công pháp, cũng chỉ có thượng vị đệ tử a. Cái này cũng không tốt cả. Hi hi, Âm Sơn ngươi sợ sao? Bất quá là tiên phẩm nhị trọng thiên cấp phụ trợ kỹ năng khác mà thôi. Đừng quên, Liễu Nham cái kia thiên lôi phân thân còn không phải bị ngươi nhẹ nhõm phá giải. Lăng Tiêu cái kia chẳng qua 8 cái thiên lôi thần vệ mà thôi, ngươi chỉ cần tránh đi bọn họ, trực tiếp công kích Lăng Tiêu bản thể chính là. Bình thường am hiểu loại này đặc thù công pháp võ giả, cận chiến năng lực đều yếu nhược. Bên cạnh quỷ đỏ nữ cười hì hì nói, Âm Sơn nhíu nhíu mày nói, thật có dễ dàng sao như vậy? Nếu như hắn là chân chính Lăng Tiêu, cận chiến năng lực cũng sẽ không quá yếu. Quỷ đỏ nữ, ta biết ngươi tự cao tự đại, nhưng cái này Lăng Tiêu, tuyệt đối không đơn giản, nhìn ta phải thu hồi ý nghĩ khinh địch. Ngươi nói không sai, nhưng này Lăng Tiêu tu vi thực sự quá kém, ngươi sẽ không liền cảnh giới kia võ giả cũng sợ đi. Chỉ cần ngươi đánh bại hắn, Trần Bất Nghĩa giáo chủ tuy nhiên chưa chắc sẽ lựa chọn ngươi trở thành hắn quan môn đệ tử, nhưng Lăng Tiêu đoán chừng là lăn lộn ngoài đời không nổi. Đến lúc đó, ngươi cũng coi là hả giận. Nói đúng lắm, mặc kệ hắn có hay không dạng này vũ kỹ, ta đều nhất định có thể đánh bại hắn. Âm Sơn nguyên bản có chút mê võng biểu lộ, trong nháy mắt lại khôi phục thư thái. Hắn nhìn về phía trên lôi đài Lăng Tiêu, hy vọng ngươi có thể đánh bại Liễu Nham đi, bằng không mà nói, ta chú ý cẩn thận, chẳng phải là thay đổi buồn cười. Ta nhưng là muốn ngay trước mặt giáo chủ, đưa ngươi triệt để đánh bại. Ta muốn để ngươi vĩnh viễn không có mặt đợi tại Ma Long giáo. Tới đi Lăng Tiêu, để cho ta nhìn xem, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên lôi thần vệ đến tột cùng có thể cường đại tới trình độ nào, dám như thế chào phúng ta. Trên lôi đài, Liễu Nham rốt cuộc dần dần khôi phục lại bình tĩnh, đem trong lòng trùng thiên lửa giận áp chế lại. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình đánh bại Lăng Tiêu, như vậy Lăng Tiêu đối với hắn chào phúng, cơ hội biến thành tự diễu. Hắn khác không dám nói, nhưng cái này sửa đổi phần thiên lôi phân thân, lại là hắn Liễu Nham vẫn lấy làm kiêu ngạo một chiêu a. Vẫn là ngươi đến công kích đi, nếu không, ngươi không có khả năng lại có lần công kích thứ hai cơ hội. Lăng Tiêu lãnh đạm nhìn lấy Liễu Nham, tâm tình của hắn cũng dần dần bình phục. Tuy nhiên Liễu Nham thiên lôi phân thân để hắn rất thất vọng, nhưng chỉ cần thôn vệ cái này 100 cái thiên lôi phân thân, tu vi của hắn, hẳn là sẽ lại đột phá tiếp, khôi phục lại cảnh giới cao hơn đi. Đây cũng là không xấu kết quả. Như ngươi mong muốn, Liễu Nham nguyên bản còn có chút bận tâm Lăng Tiêu biết ỉ vào cái kia tấn mãnh tốc độ đối phó bản thể hắn, nhưng bây giờ nhìn lại, Lăng Tiêu tựa hồ căn bản cũng không có ý nghĩ như vậy. Mặc kệ là không nghĩ tới vẫn là không có ý định, dù sao với hắn mà nói đều là cực kỳ có lợi. Hắn đem hai tay vung lên, 100 cái thiên lôi phân thân điên cuồng mà nhào về phía Lăng Tiêu, cơ hồ toàn bộ trên lôi đài đều là ngày đó lam sắc phân thân. Nên kết thúc, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, cũng đưa tay phất phất. 8 cái thiên lôi thần vệ lao ra, tuy nhiên về số lượng có tuyệt đối thế yếu, nhưng mà 8 cái thiên lôi thần vệ lại như là hổ vào bầy dê, bắt đầu điên cuồng đổ sát. Mỗi có một cái thiên lôi phân thân bị hủy, cái kia năng lượng đều sẽ chảy vào đến Lăng Tiêu trong thân thể, đánh thẳng vào kế tiếp tu vi bích trướng. Dù sao chỉ là khôi phục tu vi, nguyên cớ hiện tại Lăng Tiêu đột phá tốc độ, chỉ sợ muốn so trước kia càng nhanh chóng hơn. Làm 100 cái thiên lôi phân thân chỉ còn lại có hơn 10 cái thời điểm, Lăng Tiêu tu vi rốt cục lại đột phá tiếp, khôi phục lại nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục hậu kỳ. Mà lúc này đây Liễu Nham lại sa vào đến cực kỳ hỗn loạn trạng thái phía dưới. Hắn không hiểu, chính mình thiên lôi phân thân vì cái gì vô pháp phục hồi như cũ, không hiểu tại sao mình vô pháp từ dưới đất hấp thu đại địa chi lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả phân thân bị hoàn toàn hủy đi. Ta thua, thiên lôi phân thân bị triệt để phá hủy, Liễu Nham đã không có bất luận cái gì chuyển bại thành thắng thủ đoạn. Giờ khắc này, hắn lòng như cho nguội. Chương 2724, sau cùng quyết đấu. Liễu Nham chán nản quỳ trên mặt đất, dùng mê mang ánh mắt nhìn dưới mặt đất, nguyên bản đi qua thứ ba tông lão chỉ điểm, hắn đã từ thất bại trong bóng dâm khôi phục lại. Nhưng là hôm nay, Lăng Tiêu nhưng lại một lần đem hắn đánh vào đến vực sâu vạn trượng. Để hắn tại thất bại trong vực sâu vô pháp tự kiềm chế. Ghế trọng tài, có phải hay không nên tuyên bố kết quả? Chờ hồi lâu, Lăng Tiêu nhìn về phía ghế trọng tài, lạnh lùng hỏi. Thứ ba tông lão sắc mặt tái xanh, lại không thể không làm ra đáp lại. Liễu Nham đều nhận thua, cuộc tỉ thí này cũng tự nhiên muốn tuyên bố kết thúc. Kết thúc ván, Lăng Tiêu thắng. Oanh, theo thứ ba tông lão tuyên bố âm thanh vang lên, toàn bộ trên quảng trường đều trong nháy mắt vang lên như là hỏa sơn bạo phát đồng dạng tiếng hoan hô. Lăng Tiêu dùng thực lực của mình, chứng minh chính mình. Để những cái kia nói hắn là tên giả mạo lời đồn, triệt để biến thành trò cười. Vô số nguyên bản bởi vì Lăng Tiêu bốc lên dùng cái tên này mà căm hận hắn, chán ghét hắn người, giờ khắc này đều trở thành hắn ủng đột. Chỉ sợ từ sau trận chiến này, Lăng Tiêu mới tính tránh thức tại Ma Long giáo đâm xuống căn cơ. Không còn là tên giả mạo, mà chính là trở thành rất nhiều nhân tâm trong mắt chân chính thiếu niên anh hùng. Những đối với đó Trần Bất Nghĩa giáo chủ ánh mắt tồn tại hoài nghi người, cũng triệt để buông xuống hoài nghi của mình. Tuy nhiên vị giáo chủ này đã từng nhìn lầm hơn người, tuyển ra tới con nuôi cùng con gái nuôi cũng không thế nào xuất chúng. Nhưng lần này, lại thực sự chọn đúng, đem Bạch Ngọc Phi Long kiếm thu hồi, Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn Liễu Nham nhất nhãn, quay người liền hướng đi chỗ ngồi của mình. Giờ khắc này, vô số đạo ánh sáng nóng bỏng mang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Không còn là cừu hận, mà chính là bội phục. Không đợi Lăng Tiêu ngồi trở lại chỗ ngồi của mình đâu, đột nhiên trước mặt thì hiện ra một nhóm thanh xuân hoạt bát mỹ thiếu nữ. Những thứ này mỹ thiếu nữ đều là Ma Long giáo nữ đệ tử, từng cái dài đến đều là khiến nhân tâm động không thôi. Các nàng xem đến Lăng Tiêu trở về, trong mắt đều là hình trái tim quang mang đang không ngừng lấp lóe. Các loại hương khí không ngừng trôi hướng Lăng Tiêu, thực sự là để Lăng Tiêu có chút chống đỡ không được. Đều đầy đủ a, Lăng Tiêu vừa mới kết thúc quyết đấu, hiện tại còn mệt hơn đây, có thể hay không để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Trần Loan như cái hộ hoa sứ giả một dạng đứng ra, đem đám kia mỹ thiếu nữ ngăn lại, lúc này mới cho Lăng Tiêu một mảnh thanh tịnh. Có thể bị nhiều như vậy nữ đệ tử ưa thích, tuy nhiên không thể nói là chuyện xấu, có thể Lăng Tiêu nhức đầu nhất cũng là những thứ này oanh thanh yến ngữ. Trước kia tại Thiên Triều Đế Quốc thời điểm, hắn tựa hồ cũng đã gặp qua những chuyện tương tự, mỗi một lần đều là chạy trối chết a. Đường đường Trung Quốc Thiên Đế, thế mà sợ nữ hài tử truy cầu, nói ra, thật đúng là phải là khiến người ta cảm thấy buồn cười đây. Nhưng thực sự không có cách nào a, Lăng Tiêu không sợ đối thủ cường đại, liền sợ những thứ này. Ngoan đồ nhi, muốn hay không vi sư giúp ngươi tìm kiếm một cái a, nhìn ngươi một mực độc thân, sao có thể không có nữ nhân làm bạn. Trần Bất Nghĩa cũng trêu ghẹo nói, ngài cũng đừng bắt ta vui vẻ, mà lại trong lòng ta đầu đã có người thương, đời này không đổi. Lăng Tiêu nghĩ đến Nguyệt Phương Hoa, không biết nàng hiện tại thế nào, trở lại Vĩnh Sinh Cung về sau, có hay không thật tốt. Vừa nghĩ tới trong lòng cái kia chí ái, quyết tâm của hắn cũng biến thành lớn hơn. Thực lực không đủ, liền truy cầu chính mình chí ái năng lực đều không có. Thì hắn hiện tại loại tu vi này, nếu như muốn đi Vĩnh Sinh Cung, đoán chừng trên đường liền bị người cho xử lý, căn bản không nhìn thấy Nguyệt Phương Hoa. Thu thập tâm tình, Lăng Tiêu lần nữa tiến vào đến trạng thái nhập định. Vừa mới liên tục đột phá hai tầng, mặc dù chỉ là khôi phục tu vi, nhưng nên lắng đọng, vẫn là muốn lắng đọng một chút. Mà lúc này, trong sân chiến đấu, vẫn còn đang tiếp tục. Chẳng qua kinh lịch Lăng Tiêu đánh với Liễu Nham một trận về sau, tựa hồ chiến đấu kế tiếp đều có chút đề không nổi hưng phấn của mọi người thú. Trên thực tế, Lăng Tiêu tiếp xuống cũng tiến hành qua rất nhiều cuộc chiến đấu, nhưng đối thủ trên cơ bản đều là một chiêu bị thua, tràng diện cực kỳ nhàm chán. Cái này khiến khán giả không có chút nào đã nghiền, Âm Sơn, Quỷ Đỏ nữ đối thủ, làm theo cơ bản toàn bộ đều là bỏ quyền. Bất quá bọn hắn thủy chung là không có cùng Lăng Tiêu giao thủ. Rất hiển nhiên, vì bảo vệ biểu hiện xuất sắc võ giả, tại về sau an bài giữa, bài danh 10 vị trí đầu trung vị đệ tử, đều khó có khả năng tao ngộ. Cuối cùng, dựa vào dạng này từng tràng quyết đấu, tuyển ra 30 tên người dự bị. Mà tuyển bạt thi đấu cũng đã tiếp tục 3 ngày. Lăng Tiêu tu vi, lặng lẽ tấn thăng đến nhất chuyển tầng 10 địa ngục đỉnh phong, mà lại năng lượng cơ hồ đã hoàn toàn đầy. Nhưng hắn hiện tại cần một trận có tính khiêu chiến chiến đấu. Phổ thông đối thủ, đã vô pháp kích thích đến hắn đột phá. Mà cơ hội này, rất nhanh liền đi vào, bên trên dự khuyết chỉ cần 10 người, nhưng bây giờ lại giữ lại 30 người, nói rõ cần phải còn có quyết đấu muốn tiến hành. Ngày thứ tư, thông qua tuyển bạt còn sống sót 30 người, đi vào một mảnh càng lớn trong sân. Nơi này là Ma Long ngoài thành Hoang Nguyên, Hoang Nguyên phía trên, chỉ có dài đến một xích cỏ dại, không còn có những vật khác. Ngay cả yêu thú, cũng bị toàn bộ xua đuổi. Vùng này khoảng chừng hơn ngàn mẫu to lớn sân bãi, chính là sau cùng một trận quyết đấu tổ chức địa. Mà một ngày này, vô số người đều tràn vào mảnh này Hoang Nguyên phía trên. Bên trong không chỉ có trung vị đệ tử, còn có cực cái bên trên khác đệ tử. Bọn họ đều là để thưởng thức cuộc tỉ thí này. Kỳ thực đại đa số người đều biết cuối cùng này một trận quyết đấu muốn làm thế nào, bởi vì từ trước bên trên dự khuyết tuyển bạt đều là làm như vậy. 30 người sẽ bị toàn bộ ném ở mảnh này Hoang Nguyên phía trên, sau đó vạch ra nhất định phạm vi, tại cái phạm vi này bên trong, bắt đầu đại hỗn chiến. Dựa theo bị đào thải trình tự tiến hành bài danh, tỉ như cái cuối cùng bị đào thải, cái kia chính là thứ nhất. Cứ thế mà suy ra, ở phía trước tuyển bạt bên trong, Lăng Tiêu, Âm Sơn, Quỷ Đỏ nữ đều biểu hiện ra vô cùng lực chiến đấu mạnh mẽ. Trừ 3 người bọn hắn bên ngoài, còn có còn lại 7 người biểu hiện dị thường xuất sắc, tu vi của bọn hắn cũng đều đạt tới tầng 11 địa ngục tu vi. Kể từ đó 10 người này liền trở thành trong lòng tất cả mọi người tiêu điểm. Nhất là Lăng Tiêu, tu vi không bằng còn lại 9 người, mà lại bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn tựa hồ bị rất nhiều đối thủ điên cuồng ghen ghét a. Mặc kệ là giáo chủ quan môn đệ tử cái thân phận này, vẫn là bị ma long giáo nữ đệ tử truy phủng loại này vinh diệu, đều bị Lăng Tiêu trở thành mục tiêu công kích. Lăng Tiêu thậm chí hoài nghi, lần này cái gọi là đại hỗn chiến, lại biến thành tự mình một người đối với 30 người chiến đấu a. Chẳng qua liền xem như loại kia phiền toái nhất tình huống dưới, hắn đối thủ chân chính, kỳ thực cũng chỉ có như vậy mười mấy mà thôi, còn lại, đều không nói chơi, bởi vì những tên kia, khả năng liền hắn thiên lôi thần vệ đều chơi không lại. Làm Lăng Tiêu cùng Trần Bất Nghĩa, Trần Loan cùng một chỗ đến Hoang Nguyên thời điểm, vậy mà phát hiện chung quanh nơi này đều bị vây đến nước chảy không lọt, liền vào sân đường đều không có. Cũng may ma long giáo tổ chức năng lực cũng không sai lắm, chuyên môn khai mở một con đường cho tuyển thủ tiến vào, hắn có thể đi vào bên trong, ngồi tại sớm chuẩn bị tốt trên chỗ ngồi. Bất quá trước mắt cái kia huyên náo tiếng hoan hô, cùng không ngừng vang lên tiếng nghị luận, vẫn là để Lăng Tiêu có chút chấn kinh a. Ma long giáo thế lực, thực sự là không nhỏ, lần này người vây xem, chỉ sợ trọn vẹn đến có mấy vạn đi, cũng không biết những người này có phải hay không cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm. Chương 2725, lấy lôi tên, đào thải các ngươi. Càng nhiều người, càng là hiện ra cuộc tỉ thí này nhận chú ý lớn đến bao nhiêu. Đột nhiên, thông đạo phương hướng truyền đến một mảnh càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô. Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, phát hiện Âm Sơn chính hướng bên này đi tới. Hắn nhìn lấy Âm Sơn cũng nhìn lấy hắn. Ngươi xong, Âm Sơn bờ môi không hề động, nhưng lại lấy linh hồn truyền âm phương thức, đối với Lăng Tiêu phát ra khiêu khích. Đối với khiêu khích của hắn, Lăng Tiêu chỉ là cười bỏ qua, không thèm để ý. Loại này ngu ngốc, ngươi nói cái gì đều vô dụng, chỉ có hung hăng đem đánh bại, để tên kia minh bạch sự cường đại của ngươi, hắn mới có thể tránh thức đáng sợ ngươi. Khi tất cả 30 tên tuyển thủ đều xuất hiện ở hiện trường thời điểm, trên đài hội nghị, thứ ba tông lão rốt cục bắt đầu tuyên bố lần này quy tắc. Những năm qua, cái này trận chiến cuối cùng, đều là áp dụng đại hỗn chiến hình thức, đây cũng là chúng ta ma long giáo phong cách. Năm nay, tự nhiên cũng không ngoại lệ, bởi vì chỉ có loại này phương thức chiến đấu, mới có thể chân chính thể hiện ra một tên võ giả đối mặt chân thực chiến trường có khả năng biểu hiện ra tùy cơ ứng biến năng lực. Một đối một quyết đấu, dù sao tại trong chiến đấu chân chính, là rất ít gặp. Thứ ba tông lão, cũng xác minh Lăng Tiêu phỏng đoán. Lăng Tiêu, ngươi phải cẩn thận a, cái này 30 người, toàn bộ đều là ba vị tông lão cùng hai vị phó giáo chủ đệ tử. Bọn họ khẳng định sẽ trước tiên đem ngươi đào thải rơi. Trần Loan nhắc nhở, an, ta đã có sách lược. Lăng Tiêu cười cười, đã sớm đoán được có thể như vậy, hắn tự nhiên là có cách đối phó. Tất cả mọi người, ra sân, thứ ba tông lão lớn tiếng nói. Siêu siêu siêu, 30 đạo thân ảnh, trong nháy mắt liền đạp vào hoang nguyên bên trong. Quy tắc chỉ có một đầu, cái kia chính là đào thải đối thủ của ngươi nhóm. Các ngươi có thể lựa chọn kết minh, cũng có thể lựa chọn tỷ chiến, tóm lại tại mảnh này hoang nguyên bên trong, các ngươi có thể lựa chọn các ngươi sở hữu có thể nghĩ tới biện pháp đến để cho mình chờ sau cùng. Đều hiểu a, minh bạch. Hoang nguyên phía trên, vang lên 30 người cùng kêu lên hò hét. Tốt, đã đều hiểu, vậy lão phu cũng liền không nói nhảm, bên trên dự khuyết tuyển bà trận chiến cuối cùng, bắt đầu. Theo thứ ba tông lão thoại âm rơi xuống, trên tràng cũng không xuất hiện cục diện hỗn loạn, 30 người, trong đó 29 cái đều sớm tiến hành câu thông. Thống nhất ý kiến chính là, trước đào thải Lăng Tiêu, về sau lại đều bằng bản sự thu hoạch được sau cùng 10 cái danh ngạch. Lăng Tiêu bị cái này 29 người vây quanh ở giữa trận, trên mặt lại lộ ra cười nhạt ý. Thế nào, nhanh như vậy thì vội vã không nhịn nổi. Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn lấy Âm Sơn nói ra, cái này trong mọi người, Âm Sơn địch ý đối với hắn, tự nhiên là lớn nhất. Hừ, chỉ trách ngươi quá yêu khoe khoang, mà lại đối với ba vị tông lão cực không tôn trọng. Nguyên cớ hôm nay, ngươi thì ngoan ngoãn đổ xuống đi. Âm Sơn hừ lạnh một tiếng nói, ha ha, không phải nói muốn cùng ta một đối một sao, làm sao hiện tại không tính toán gì hết. Lăng Tiêu cười hỏi, kế khích tướng sao, chỉ tiếc ta sẽ không mắc lừa, đối phó ngươi loại người này, không cần dùng ta xuất thủ, chờ ngươi có thể đánh bại bọn họ, ta sẽ cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng. Âm Sơn cười cười, cùng quỷ đỏ nữ mấy cái tương đối mạnh võ giả vậy mà ngồi ở một bên bắt đầu nói chuyện phiếm uống trà. Cái này cũng quá không công bằng đi, Trần Loan nhíu nhíu mày, nhìn về phía Trần Bất Nghĩa nói. Không quan trọng công bình hoặc là không công bằng, ngươi phải biết, thường thường kiệt xuất thiên tài. Một đối nhiều thời điểm là nhiều nhất. Nếu như Lăng Tiêu vô pháp giải quyết hôm nay cái vấn đề khó khăn này, hắn cũng chỉ tới mới thôi. Trần Bất Nghĩa lắc đầu, hắn rất chờ mong Lăng Tiêu tiếp xuống đến cùng biết làm thế nào. Đối mặt nhiều như vậy đối thủ, Lăng Tiêu thực sự có ứng đối chi pháp sao? Nói thật, hắn cũng không xác định, nhưng là ngẫm lại Lăng Tiêu có thể đánh giết Bát Phương Tử, Chí Hiền Vương, Tử Lôi tướng quân các cao thủ, càng có thể tại đối mặt tuyệt thế thiên tài Trần Thương Hùng trong chiến đấu chuyển bại thành thắng. Hắn hẳn là sẽ không thúc thủ vô sách đi. Khán giả cũng rất tò mò, Lăng Tiêu muốn làm thế nào? Tuy nhiên theo bọn hắn nghĩ, vô luận Lăng Tiêu làm thế nào, chỉ sợ đều sẽ bị thời gian nhanh nhất được đào thải rơi. Nhưng nếu như thì như thế kết thúc, cũng quá nhàm chán. Nếu như hắn là chân chính Lăng Tiêu, liền sẽ không bại. Không sai, chân chính Lăng Tiêu thế nhưng là bất bại thiếu niên anh hùng. Đánh với Liễu Nham một trận, còn không thể hoàn toàn nói rõ vấn đề, hôm nay mới là đối với hắn khảo nghiệm chân chính. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong, Lăng Tiêu đột nhiên hoạt động một chút tay chân, sau đó mặt hướng túi kia vây các đệ tử của hắn nói ra, đáng lẽ các ngươi không chọc đến ta, còn có thể trễ đi xuống một hồi. Nghe nói lần chọn lựa này, muộn một chút bị đào thải, liền có thể đạt được càng nhiều khen thưởng, cho dù là không thể tiến vào Ma Điển Đại Điện, cũng có thể được cái khác khen thưởng. Chỉ tiếc, các ngươi chỉ sợ là không có được. Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, trong chớp mắt, đã hóa thành nhất tôn tử điện lôi như chiến sĩ. Dữ tợn kinh khủng khải giáp đem hắn toàn thân trói buộc ở bên trong, chỉ bộc lộ ra hắn hai cái sắc bén con mắt. Đừng sợ hắn, bất quá là phô trương thanh thế, lên cho ta. Trong đám người, không biết là ai hô một tiếng, gần 20 người, đồng thời phóng tới Lăng Tiêu. Bọn họ cũng không có cái gì cao minh sách lược, hoàn toàn là từng người tự chiến. Đây càng để Lăng Tiêu cảm thấy buồn cười. Trong miệng của hắn, phun ra bốn chữ, Thiên Lôi Thần Vệ. Theo âm thanh vang lên cái kia một cái chớp mắt, chung quanh hắn, vậy mà đồng thời xuất hiện 32 cái Thiên Lôi Thần Vệ. Mà lại bên trong một cái dẫn đầu, vậy mà nắm giữ cùng hắn giống nhau như đúc chiến đấu lực. Chỉ sợ trừ không có trong tay hắn pháp bảo bên ngoài, còn lại các phương diện đều cùng hắn tương đương. Đây cũng là hóa cảnh Thiên Lôi Thần Vệ, cũng là Lăng Tiêu tại đánh với Trần Thương Hùng một trận về sau lấy được chỗ tốt. Chỉ bất quá hắn một mực không dùng ra đến mà thôi. Hôm nay, là vừa vặn dùng tới. Tại tử điện lôi như hình thái phía dưới, Thiên Lôi Thần Vệ chiến đấu lực biết mạnh hơn, đây chính là hắn biến thân nguyên nhân. Tình huống như thế nào? Theo Lăng Tiêu phóng thích Thiên Lôi Thần Vệ, trên đài hội nghị, ba vị tông lão vậy mà đều cả kinh đứng lên. Trần Bất Nghĩa càng là cuồng hỉ không thôi. Quái thai, chân chính kinh thiên động địa quái thai a. Trừ lúc trước sáng tạo Thiên Lôi Thần Vệ bộ công pháp này tiền bối võ giả bên ngoài, cho tới bây giờ liền không có người có thể đem bộ công pháp này tu luyện tới hóa cảnh. Hắn vậy mà làm đến, đây quả thực là thật không thể tin. Lại một lần, Trần Bất Nghĩa vì lựa chọn của mình đánh mắc điểm. May mắn hắn quyết định, bằng không, tốt như vậy đồ đệ, để hắn đi nơi nào tìm. 32 cái Thiên Lôi Thần Vệ xuất hiện trong nháy mắt, trên chàng cục thế kỳ thực đều đã hoàn toàn cải biến. Cái này 32 cái Thiên Lôi Thần Vệ, có một cái là nắm giữ cùng Lăng Tiêu chiến đấu lực hoàn toàn giống nhau. Còn lại 31 cái, làm theo nắm giữ hắn cửu thành chiến đấu lực. Trong những người này, trừ trong đó 7-8 cái bên ngoài, còn lại vậy mà đều không bằng hắn Thiên Lôi Thần Vệ lợi hại. Trên chiến trường, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Những cái kia phóng tới Lăng Tiêu võ giả, từng cái bị đánh bay ra hoang nguyên bên ngoài, chết là sẽ không chết, dù sao tranh tài quy tắc có chỗ yêu cầu. Nhưng từng cái không nằm trên giường một tháng nửa tháng, cái kia là không thể nào lên. Âm Sơn, Quỷ Đỏ Nữ thấy cảnh này, cũng mắt trợn tròn. Trong lúc nhất thời, bọn họ vậy mà không thể kịp phản ứng muốn làm gì. Chương 2726, Âm Sơn đối với Lăng Tiêu. Cùng đám người Âm Sơn cùng Hồng Ma Nữ phục hồi tinh thần lại, phải cải biến kế hoạch đã định, gia nhập thời điểm chiến đấu. Trên trận những người còn lại, đã chỉ còn lại có 8 cái. Một cái trong đó là Lăng Tiêu, mặt khác 7, cũng là trung vị trong hàng đệ tử mạnh nhất 7, kể cả Âm Sơn cùng Hồng Ma Nữ. Trong đó Âm Sơn cùng Hồng Ma Nữ là mạnh nhất, Lăng Tiêu Thiên Lôi Thần Vệ tưởng đánh bại bọn hắn, hầu như là chuyện không thể nào. Bất quá, Lăng Tiêu cũng không còn quyết định kia, các ngươi vây khốn cái kia 6 người, ta tới đánh với Âm Sơn một trận. Lăng Tiêu vung tay lên, 32 Thiên Lôi Thần Vệ đem bên trong 6 người bao vây lại. Chỉ có Âm Sơn bị cách ly đi ra. Thế nào a Âm Sơn, ngươi không phải là thực sự hy vọng trước mặt của tất cả mọi người đem đánh bại ta, sau đó để cho ta xấu mặt sao? Ta hiện tại cho ngươi cơ hội như vậy, liền sợ ngươi không dám. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tu vi của chính mình đang tại lần danh đột phá. Hắn hiện tại quá cần cùng Âm Sơn mạnh như vậy hữu lực đối thủ đánh một trận. Hừ, Thiên Lôi Thần Vệ kia, hẳn là ngươi mạnh nhất chiêu thức đi. Đừng cho là có nó, ngươi có thể hoành hành vô kỵ rồi. Hôm nay ta liền để cho ngươi, triệt để minh bạch sự thật này. Đang khi nói chuyện, gió lạnh gào thét, mà bắt đầu, sau lưng của Âm Sơn, hiện ra liên miên âm sơn hư ảnh, âm trầm, hơn nữa uy nghiêm. Trong tay của hắn, cũng nhiều một thanh khổng lồ khai sơn phủ. Âm sơn võ hồn phối hợp cái thanh này tiên phẩm linh khí cấp bậc khai sơn phủ, thực sự là quá phù hợp. Màu đen cuồng phong như là độc long đồng dạng tại khai sơn phủ trên xoay quanh. Rồi sau đó, âm sơn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhảy dựng lên, to lớn khai sơn phủ dắt âm sơn nguy nga khí tức, hung hăng đập về phía Lăng Tiêu. Dường như một tòa núi lớn ép tới cự phủ, lại bị một chút như là bạch ngọc tạc thành trường kiếm ngăn lại. Nhưng mà này uy thế kinh khủng, nhưng đem hai chân của Lăng Tiêu hung hăng nện vào mặt đất. Cánh tay của Lăng Tiêu cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Lực lượng thật là bá đạo, bất quá vừa vặn, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, theo một kích này đánh xuống, tu vi miệng cống đã mở ra một cái khe hở. Bất quá âm sơn cũng không có loại cảm giác này. Hắn không biết Lăng Tiêu vì cái gì tận lực muốn cùng hắn đơn độc nhất chiến, công kích bị ngăn về sau, hắn biểu tình trên mặt vẫn như cũ âm trầm lạnh lẽo. Cánh tay nhoáng một cái, to lớn khai sơn phủ lướt qua mũi kiếm, trực tiếp bổ về phía đầu của Lăng Tiêu. Hắn thật rất sẽ chảo cơ hội, lúc này Lăng Tiêu hai chân hãm xuống mặt đất, hoạt động mất linh biến, tưởng muốn bằng mượn thân pháp bỏ chạy là không thể nào, cho nên chỉ có cùng hắn cứng đối cứng. Hắn tin tưởng mình tại lực lượng, là tuyệt đối có thể áp chế Lăng Tiêu đấy. Mang theo gào thét gió lạnh cự phủ tại bổ ra không khí chính là thời điểm, phát ra quỷ dị hi hi hi. Ít, âm thanh, dường như trong không khí nguyên tố đều bị này đáng sợ cự phủ trực tiếp bổ ra, phát ra đau buồn thanh âm. Đối mặt một cái tu vi vốn là mạnh mẽ hơn chính mình, hơn nữa thực chiến người có kinh nghiệm phong phú, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không có bất kỳ lòng khinh thị. Âm Sơn cũng không phải là Liễu Nham, tuy rằng Lăng Tiêu rất chướng mắt ra hỏa này nhân phẩm, nhưng không thừa nhận cũng không được, cái thằng này rất mạnh. Tối thiểu nhất hiện giai đoạn với hắn mà nói, nhưng là một cái vô cùng đối thủ khó dây dưa. Gào thét như là mãnh quỷ giống vậy búa ảnh tại Lăng Tiêu cái kia con người đen nhánh bên trong cấp tốc phóng đại. Đột nhiên, trường kiếm trong tay của Lăng Tiêu run lên. Trong tay Bạch Ngọc Phi Long kiếm dường như hóa thành một con dao long, dùng vô cùng quỷ dị góc độ đâm ra ngoài. Ngưng tụ đáng sợ kiếm khí một kiếm, trực tiếp chuẩn xác không có lầm đã đâm trúng to lớn kia khai sơn phủ. Lại lần nữa va chạm, kinh khủng tiếng nổ vang chấn rất nhiều người đau cả màng nhĩ. Ngăn trở âm sơn sau một kích, Lăng Tiêu thân thể đột nhiên từ trong lòng đất bắn ra mà ra, đi đôi với trường kiếm trong tay thay đổi phương hướng, tinh xảo đâm về phía cổ họng của âm sơn. Trường kiếm gào thét, kiếm khí lợi hại. Tiếng nổ đùng đoàng như là quỷ khốc lang hào bình thường vang lên. Này sắc bén kiếm khí, lại để cho lông mày của âm sơn nhíu. Hắn rõ ràng cho thấy đại khai đại hợp phương thức chiến đấu, trong tay cự phủ không đủ linh hoạt. Một khi bị Lăng Tiêu phòng vệ sau đó phản kích, thì sẽ vô cùng đau đầu. Hắn vốn muốn mình có thể tiếp tục áp chế Lăng Tiêu, mấy chiêu về sau, là có thể đem Lăng Tiêu đánh bại. Nhưng dưới mắt xem ra, tựa hồ không có khả năng dễ dàng như vậy. Không giao thủ không biết, một khi giao thủ, hắn mới chính thức rõ ràng Lăng Tiêu thực lực của người này khủng bố cỡ nào. Giờ này khắc này, hắn không thể không tránh mũi nhọn. Dưới chân gió lạnh gào thét, thân hình của hắn đột nhiên dường như hóa thành một đoàn u phong, trong thời gian ngắn liền tránh đi mũi kiếm của Lăng Tiêu, hướng phía một bên tránh đi 4-5 mét xa. Không chỉ là tốc độ nhanh, hơn nữa thân pháp còn vô cùng quỷ dị. Đã quên nói cho người biết, âm sơn võ hồn của ta không những được mang đến cho ta lực lượng kinh khủng, càng có thể để cho ta lấy được như là âm như gió mờ mịt thân pháp quỷ mị, vô luận vậy một hạng, người đều không thể so sánh với ta. Né tránh Lăng Tiêu một kiếm kia âm sơn, lộ ra cười lạnh, lộ ra phải vô cùng đắc ý. Ngu ngốc, dùng nhất chuyển âm dương cảnh thập nhất tầng trong địa ngục thời hạn tu vi, lại vẫn muốn để né tránh công kích của ta, thật không biết ngươi đang ở đây kiêu ngạo mấy thứ gì đó. Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn âm sơn, khó trách giáo chủ không chịu thu ngươi người đệ tử này, ngươi cái tên này coi như là ta cũng chướng mắt. Chớ nói chi là giáo chủ rồi. Đáng giận, ngươi cũng dám làm nhục ta như vậy. Được, được, vốn còn muốn cho ngươi một điểm cơ hội biểu hiện, nhưng bây giờ nhìn lại, không cần phải vậy rồi. Ta sẽ đang tại Ma Long giáo tả hữu hạ vị cùng trong vị đệ tử cùng với rất nhiều cao tầng mặt, đưa ngươi triệt triệt để đánh bại, để cho ngươi này cái miệng thúi, vĩnh viễn nói không ra lời. Âm sơn trong tay to lớn khai sơn phủ bị hắn đơn tay cầm, rồi sau đó chỉ hướng Lăng Tiêu, nổi giận mà quát. Thật xin lỗi. Ta còn thực sự không nhìn ra ngươi có loại năng lực kia. Lăng Tiêu thản nhiên nói, võ hồn của ngươi đích xác rất lợi hại, nhưng mà đáng tiếc, ngươi cũng không có chính thức phát huy ra nó có uy lực. Thối lắm, ngươi không có tư cách đến nghị luận võ hồn của ta. Âm Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, song tay nắm lấy khai sơn phủ, sau đó thân thể bắt đầu ở tại chỗ xoay tròn. Theo thân thể tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, to lớn khai sơn phủ lại đang xung quanh thân thể của hắn tạo thành một cái vòng tròn hình đáng sợ bén khí nhận. gào thét gió lạnh cùng dữ tợn kinh khí không ngừng phóng xuất ra, đem chung quanh cỏ dại toàn bộ nát bấy. Đã liền trên đất cự thạch, cũng bị đơn giản hủy diệt. Tốt lực lượng cuồng mãnh, hơn nữa tựa hồ tốc độ xoay tròn càng nhanh, uy lực lại càng lớn. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, lúc này trong mắt của hắn, Âm Sơn toàn bộ người quả thực giống như là hóa thành một cỗ điên cuồng yêu phong, có thể phá hủy hết thảy yêu phong. Xung quanh thân thể của hắn, có kinh khủng màu đen vòi rồng đang không ngừng hình thành. Xem ra gia hỏa này hẳn là hoàn toàn bị chọc giận, một chiêu này hẳn thuộc về tiên phẩm nhất trọng thiên võ kỹ, hơn nữa hỏa hầu đã đạt đến hóa cảnh. Tiểu tử này thật cũng không xấu hổ là một thiên tài. Một bên phân tích công kích của đối thủ, Lăng Tiêu nhưng cũng không có ở không, tuy rằng cứng đối cứng ngu xuẩn nhất phương thức công kích. Nhưng Lăng Tiêu vẫn là có ý định làm như vậy, bởi vì Âm Sơn này cường đại một kích, đối với hắn mà nói, đúng lúc là cơ hội. Chỉ cần cứng đối cứng, làm không tốt tu vi liền trong khoảnh khắc đó đột phá. Nghĩ tới đây, trong thân thể của hắn, bắt đầu phóng xuất ra khí tức kinh người, hoàn toàn quán chú ở trong tay trên Bạch Ngọc Phi Long Kiếm. Chương 2727, tu vi hoàn toàn khôi phục. Sau lưng của Lăng Tiêu, một cái bóng người màu đen, dần dần thành hình, bóng người kia, như là ác ma một dạng tướng mạo lãnh khốc tàn nhẫn. Kiếm trong tay, cũng theo bóng người này hình thành, khí tức trở nên lăng lệ. Lăng Tiêu, hôm nay ta liền sẽ nói cho người biết, ai mới có tư cách trở thành giáo chủ quan môn đệ tử, người nào mới thật sự là thiên tài. Kinh khủng gió lạnh tiếng rít càng lúc càng lớn, Âm Sơn tốc độ xoay tròn, cũng tựa hồ đã đạt đến nào đó cực hạn. Chịu chết đi, trong thanh âm lộ ra vô cùng sắc bén cùng lạnh lùng. Âm Sơn đã cùng đệ nhất tông lão thương nghị qua, hôm nay, muốn tại cuộc tỉ thí này bên trong đã muốn mạng của Lăng Tiêu. Coi như là qua đi giáo chủ truy cứu tới, khẳng định cũng sẽ không vì một người chết mà giết hắn. Cuối cùng giáo chủ coi trọng là tư chất của Lăng Tiêu, mà không phải người kia. Nếu như Lăng Tiêu bị hắn giết chết, liền đã chứng minh Lăng Tiêu không bằng hắn, giáo chủ lại có lý do gì đi trả thù cho Lăng Tiêu chứ? Âm Sơn vong mệnh đại phong bảo, theo Âm Sơn trong miệng tuôn ra quát lạnh thanh âm, bạn theo hắn thân thể nhanh chóng xoay tròn lấy dựa vào gần Lăng Tiêu, to lớn khủng bố vòi rồng đã hầu như chiếm cứ đường kính mười mấy mét phạm vi. Những nơi đi qua, quả thật là không có một ngọn cỏ, mặt đất cũng bị tan vỡ được rối tinh rối mù. Sau đó, mọi người liền thấy kinh khủng kia đại phong bạo đem Lăng Tiêu hoàn toàn bao bọc. Bụi mù đầy trời, cuồng phong gào thét, tất cả mọi người đã thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Kinh khủng đại phong bạo, đem mặt đất xoáy ra khoảng chừng 3-4 mét sâu hố to. Đại đa số người vây xem đều nuốt xuống một miếng nước bọt. Công kích kinh khủng như thế, đừng nói là Lăng Tiêu, ngay cả là tu vi mạnh hơn Âm Sơn võ giả bị đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương chứ. Mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm vào cái kia dần dần trừ khử đại phong bạo. Nhìn không tới bất luận bóng người nào, thậm chí không cảm giác được khí tức của người, chỉ có cuồng bạo kinh khí đang điên cuồng gào thét. Giống như Lăng Tiêu đã tại lần công kích này phía dưới, hóa thành bột mịn. Âm Sơn xoay tròn rốt cuộc dần dần dừng lại, to lớn khai sơn phủ chống đất, trên mặt của hắn nổi lên mệt mỏi biểu lộ. Mồ hôi trên trán tích táp rơi xuống, hiển nhiên một kích này, đối với hắn tiêu hao mà nói, cũng là cực lớn. Bất quá hắn không quan tâm, chỉ cần có thể đã diệt Lăng Tiêu, cái khác hắn đều không quan tâm. Hắn một chiêu này vong mệnh đại phong bạo có thể là hắn mạnh nhất chiêu thức. Thuộc về tiên phẩm nhất trọng thiên hóa cảnh hỏa hầu. Liền ở lúc trước, hắn từng dùng một chiêu này sinh sôi từng đánh chết một người đến từ Trần Quốc Vương thất nhất chuyển âm dương cảnh thập nhất tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả. Cho nên hắn lại tuyệt đối tự tin, coi như là Lăng Tiêu có thể vượt cấp khiêu chiến. Có thể tu vi cuối cùng chỉ có nhất chuyển âm dương cảnh tầng thứ 10 địa ngục đỉnh phong mà thôi, làm sao có thể khi hắn một chiêu này phía dưới mạng sống. Nghĩ tới đây, tuy rằng mỏi mệt, nhưng trên mặt của hắn hay vẫn là lộ ra nét mặt hưng phấn. Theo Âm Sơn dừng lại chuyển động, cái kia đại phong bạo cũng nhanh chóng trừ khử. Vô số ánh mắt của người đều nhìn về phía phong bạo nồng cốt vị trí. Bởi vì bọn họ rất muốn biết, cái kia gần nhất thanh danh vang dội thiếu niên anh hùng Lăng Tiêu, có phải là thật hay không được lợi hại như vậy? Có phải là thật hay không được có thể chống lại Âm Sơn cường giả như vậy? Phong bạo đột nhiên tản đi, không giống như là tự nhiên tản đi, trái ngược với là bị người trực tiếp đánh nát. Một thanh kiếm giơ lên cao cao, chỉ hướng trời xanh, bén kiếm khí, đem tất cả phong bạo đều ngăn cản ở bên ngoài. Vừa rồi, Lăng Tiêu thi triển tiên phẩm nhất trọng thiên hóa cảnh võ kỹ ám ảnh kiếm ma. Bất quá cũng không phải dùng để công kích, mà là dùng để phòng ngự. Hắn thành công, ám ảnh kiếm ma không chỉ có trận công kích của Âm Sơn, huống chi đem kinh khủng này phong bạo triệt để xé rách. Phong bạo hạch tâm, toàn thân cao thấp lóe ra tử sắc thiểm điện bóng người, đứng ngạo nghễ, khóe miệng chứa đựng một vòng lạnh nhạt cười lạnh. Mà không có người chú ý tới, trên bầu trời cái kia chợt lóe lên địa ngục chi môn. Đó là thập nhất tầng địa ngục chi môn mở ra lập tức. Chỉ có điều bởi vì đại phong bạo ảnh hưởng, bị rất nhiều người xem nhẹ mà thôi. Không sai, Lăng Tiêu lại đột phá, này phải cảm tạ Âm Sơn cái kia cuồng mãnh một kích. Nếu như không phải là một kích này đủ cường đại, Lăng Tiêu cũng tuyệt đối không có thể đột phá. Hôm nay tu vi của hắn đã cơ bản khôi phục được cùng Trần Thương Hùng một trận chiến mà đạt tới trình độ nhất chuyển âm dương cảnh thập nhất tầng địa ngục giai đoạn trước. Tu vi này, nếu như để cho hắn thi triển tất cả át chủ bài, như vậy thì xem như thập nhất tầng đỉnh phong tu vi võ giả, hắn cũng có thể đánh bại. Đương nhiên, thập nhị tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả, đối phó liền rất phiền toái rồi. Nhưng chỉ cần dùng điệp nữ chi hồn cùng huyết tinh thử ma xong nhắc lại thăng, cái kia vẫn là có thể đánh bại. Bất quá Lăng Tiêu là thế nào cũng không muốn tùy tiện vận dụng huyết tinh thử ma rồi, tu vi thụt lùi, để cho hắn rất là đau đầu. Một chiêu này, vẫn là ở lại thật sự không có biện pháp thời điểm lại dùng đi. Chứng kiến Lăng Tiêu vậy mà bình yên vô sự, trừ quần áo ra có chút mất trật tự ra, lại không có bất kỳ bị thương dấu vết. Trong mắt của Âm Sơn, lộ ra quả thực không thể tin ánh mắt. Hơn nữa hắn có một loại cảm giác, giờ khắc này đứng tại trước mặt hắn Lăng Tiêu, so với trước đó trở nên mạnh hơn. Thậm chí hắn căn bản là không cách nào đối kháng. Vui không, Lăng Tiêu khẽ ngẩng đầu, cười nhạt một tiếng nhìn về phía Âm Sơn, hời hợt hỏi một câu. Vui, gia hỏa này lại đem ta vất vả khổ cực thi triển ra tuyệt chiêu cho rằng vui. Đáng giận, Âm Sơn nắm thật chặt trong tay Khai Sơn Phủ, phẫn nộ của hắn lại lần nữa trong thân thể không ngừng ngưng tụ. Nhưng giờ khắc này, hắn nhưng không có xúc động đến đi công kích. Bởi vì hắn nhạy cảm phát hiện thực lực của Lăng Tiêu, mạnh mẽ cỡ nào. Người đã chơi đã ghiền rồi, tiếp đó, giờ đến phiên ta đi. Tu vi mới vừa đột phá, Lăng Tiêu chính tưởng tìm người đối thủ tốt thử tay một chút đây. Tu vi này khôi phục cảm giác, thực sự là đặc biệt thoải mái. Ngươi nói cái gì, Âm Sơn còn chưa hiểu Lăng Tiêu là có ý gì, trong lúc đó, trong con mắt, đạo kia bị tử sắc lôi điện bao gồm thân hình liền bỗng nhiên tiếp cận. Lùi lại, Âm Sơn làm ra lựa chọn sáng suốt, hắn mặt hướng Lăng Tiêu, rồi sau đó thi triển gió lạnh, hướng về phía sau nhanh chóng mau lui đi. Nhưng mà lại lựa chọn sáng suốt, cũng không thay đổi được giờ này khắc này thực lực của Lăng Tiêu đã vượt xa chuyện của hắn thực. Thực lực tăng lên Lăng Tiêu, tốc độ cũng đồng dạng bạo tăng. Cho dù Âm Sơn đã sớm lui về sau, thế nhưng là mới lùi lại có hay không khoảng cách 2 mét, liền phát hiện kiếm trong tay của Lăng Tiêu tiêm, đã tiếp xúc đến vạt áo của hắn. Một khắc này, hắn cảm thấy một loại chưa bao giờ có sởn hết cả gai ốc. Hắn quơ to lớn Khai Sơn Phủ, tưởng muốn ngăn trở thanh kiếm này của Lăng Tiêu. Không cần sợ hãi như vậy, ta sẽ không giết ngươi, ta cũng muốn hảo hảo vui đùa một chút. Lăng Tiêu cái kia thanh âm lạnh lùng, tại Âm Sơn vang lên bên tai. Để cho hắn sinh ra càng thêm to lớn sợ hãi. Hắn lúc này, không muốn tiếp tục phản kích, thu hồi cự phủ, thân thể của hắn cũng biến thành càng thêm linh hoạt. Chân lướt như bay, hắn lại lần nữa xoay chuyển thân thể, nhanh chóng thoát ly Lăng Tiêu, hơn nữa là trong giây lát hướng phía bên cạnh tránh đi. Trước kia, đang thi triển loại này kỹ năng đặc biệt thời điểm, coi như là hồng ma nữ cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn cũng không tin Lăng Tiêu có thể theo kịp hắn, nhưng mà loại tự tin này chỉ duy trì một lát. Bởi vì hắn phát hiện, tự mình di động không sai, hơn nữa di động trọn vẹn khoảng cách 4-5 mét. Thế nhưng là thanh kiếm kia mũi kiếm, lại như cũ chống đỡ tại trên người của hắn. Chương 2728, đệ ba trưởng bối, không phục chúng ta so so. Vô luận Âm Sơn như thế nào tránh né, Lăng Tiêu thanh kiếm kia luôn để vạt áo của hắn. Lăng Tiêu gương mặt đó vẫn như cũ cùng hắn đối mặt mặt. Giống như hai người đồng thời đồng dạng tốc độ di động vậy. Sởn hết cả gai ốc, đây là Âm Sơn lúc này cảm giác duy nhất. Ngươi vừa mới nghĩ giết ta đúng không? Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ hảo hảo tra tấn ngươi. Khóe miệng của Lăng Tiêu giơ lên một tia cười lạnh, rồi sau đó, trong tay Bạch Ngọc Phi Long kiếm đâm ra. Kinh khủng bóng kiếm, như là giống như cuồng phong bạo vũ đâm vào Âm Sơn toàn thân vị trí bất đồng. Mỗi một kiếm đều thấy máu, nhưng mỗi một kiếm cũng đều không muốn sống. Mỗi một kiếm đâm ở bên trong, đều để cho Âm Sơn bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Khốn khiếp a, ngươi không thể như vậy vũ nhục ta. Trên thân thể tất cả cái vị trí truyền tới từng trận cảm giác đau nhói. Để cho Âm Sơn cảm nhận được chưa bao giờ có sỉ nhục. Hắn không ngừng mà điều chỉnh thân hình, ý đồ tránh đi kiếm khí của Lăng Tiêu. Nhưng là vô dụng, vô luận hắn vận dụng thủ đoạn gì, Lăng Tiêu cũng giống như phụ cốt chi thư bình thường theo sát. Hơn nữa mỗi một lần đều có thể đâm trúng hắn. Hắn không biết là, hắn lúc này, trong mắt của Lăng Tiêu, tuy rằng không tính là bất động, bất quá tốc độ nhưng chậm giống người bình thường rồi. Tốc độ như vậy, căn bản là không có cách tránh đi Lăng Tiêu bất kỳ lần nào công kích. Âm Sơn tất cả tránh né, đều được không công, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Âm Sơn tưởng phải phản kích, thế nhưng là cái kia nặng nề Khai Sơn phủ liền quơ múa cơ hội đều không có. Hai tay của hắn, trên hai tay, đã khắp nơi đều là vết kiếm. Hai cánh tay cái gì thậm chí đã hầu như không thể động đậy rồi. Vào giờ phút này Lăng Tiêu, chính trong chiến đấu không ngừng thích ứng chính mình mới tu vi. Chờ hắn hoàn toàn thích ứng về sau, Âm Sơn thì cũng nên triệt để bị loại bỏ suốt cục. Trong mắt của mọi người, vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, khí phách mười phần Âm Sơn. Nhưng là ở đột nhiên, biến thành một cái chỉ có thể bị công kích khôi lỗi. Tình trạng quả thực chật vật thê thảm không thôi a. Đây hoàn toàn chính là trên trời, dưới đất cực đoan nhất biến hóa. Thậm chí rất nhiều người đến bây giờ còn chưa tin mình thấy được là sự thật, còn cho là mình sản đã sinh cái gì hiếm thấy ảo giác đây. Đây là thật sao, đường đường Âm Sơn, lại bị Lăng Tiêu như thế đánh tơi bời. Ha ha, ảo giác, nhất định là ảo giác, ai nha, như thế nào như vậy đau a, chẳng lẽ là thật. Ta có thể không muốn cùng gia hỏa này là địch, Trịnh Quyền cùng Tơ Liễu lạnh run, chứng kiến hôm nay Lăng Tiêu, bọn hắn đột nhiên cảm giác mình thực sự quá may mắn. Bởi vì thực lực không được tốt lắm, cho nên cũng không có lựa chọn tiếp tục cùng Lăng Tiêu là địch. Bằng không, này buổi diễn ban ngày trên ngược đãi đấy, có thể chính là bọn họ. Hào tiểu tử, không hổ là bổn tọa đồ đệ, phần này hung hãn, phần thực lực này, đều là thượng thừa tư chất A. Trần Bất Nghĩa cũng không nghĩ tới, tu vi của Lăng Tiêu vậy mà khôi phục được nhanh như vậy, lúc này mới thời gian 5 ngày, rõ ràng liền khôi phục được ngày xưa thực lực. Xem ra, tu vi của Lăng Tiêu tăng lên phương thức, tựa hồ cùng người bình thường không thái nhất dạng A. Nên đã xong, hiện ở tại chỗ những thứ này đối thủ, đã không cách nào đối với tu vi của Lăng Tiêu tăng lên mang đến ảnh hưởng chút nào. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ có thể là lãng phí thời gian mà thôi. Cho nên trong mắt của Lăng Tiêu, đã hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn. Cuối cùng một kiếm, cắt đứt cánh tay phải của Âm Sơn, sau đó một cước đem Âm Sơn đá bay đến bên ngoài tràng. Này chính là ngươi mới vừa muốn giết ta một cái giá lớn, ta không giết ngươi, nhưng ngươi cánh tay này, đừng nghĩ khôi phục lại rồi. Câu hồn đoạt phách, thân thể con người mỗi một cái bộ phận, mỗi một tổ chức, đều có phách đến khống chế. Một khi phách bị cướp đoạt, trên cơ bản liền không có khả năng lại lần nữa mọc ra. Nếu như không cướp đi phách, nói không chừng sau mấy ngày, Âm Sơn cánh tay kia liền lại mọc ra, vậy quá không có ý nghĩa. Cái thằng này, thật là ác độc, đệ nhất tông lão trên mặt, lộ ra biểu tình tức giận. Không tàn nhẫn, như thế nào xứng làm Ma Long giáo đệ tử ta chứ? Trần Bất Nghĩa cười lạnh nói đến tàn nhẫn. Âm Sơn tựa hồ mới vừa trực tiếp vừa muốn đem Lăng Tiêu giết đi. Lăng Tiêu không giết hắn, đã là hết tình hết nghĩa. Loại thứ nhất lão sắc mặt khó coi, tuy nhiên lại không thừa nhận cũng không được, lời của Trần Bất Nghĩa không sai. Hắn không cách nào tìm ra Lăng Tiêu trái với quy tắc lý do. Mà lúc này chàng thượng Lăng Tiêu cũng nhìn về phía còn lại đối thủ. Hắn thu hồi tất cả thiên lôi thần vệ, nhìn về phía còn dư lại cái kia ba người, bởi vì khi hắn đánh bại Âm Sơn lúc trước, thì có ba người bị thiên lôi thần vệ tiêu diệt. Mà thiên lôi thần vệ cũng bị diệt chỉ còn lại có 5 cái rồi. Tự động lối ra đi, không nên để cho ta ra tay. Lăng Tiêu thản nhiên nói, nếu như nói lúc trước, hắn còn có thể coi hồng ma nữ kia là thành kình địch. Nhưng tu vi sau khi đột phá, hồng ma nữ ở trong mắt hắn, cũng bất quá chỉ là bình thường đối thủ mà thôi. Vậy không có khả năng, một người trong đó lạnh lùng nói, nhưng mà lời của hắn còn chưa nói hết, một đạo kiếm quang sẽ đưa hắn ra chiến trường. Không chỉ có như thế, đạo kiếm quang này còn để cho hắn nếm được không nghe lời một cái giá lớn. Mặc dù không có Âm Sơn thảm như vậy, thế nhưng là trên giường tối thiểu phải nghỉ ngơi 1-2 tháng rồi. Người tên này cũng thật là bá đạo, lại có một người nói, nghênh đón hắn, cùng lúc trước một dạng với người nọ. Không sai, ta chính là bá đạo, thì như thế nào? Mới vừa các ngươi ý đồ liên thủ đối phó thời điểm của ta, như thế nào không nghĩ tới ta có thể hay không thừa nhận? Hiện tại cảm thấy ta bá đạo. Quả thực buồn cười, chỉ còn lại ngươi rồi hồng ma nữ, nhận thua, hay vẫn là chiến. Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn xem hồng ma nữ, hỏi, ngươi nếu biết ta là hồng ma nữ, nên minh bạch, ta là không thể nào sẽ đầu hàng. Hơn nữa ta cũng không khả năng như bọn hắn khinh địch như vậy bị ngươi đánh bại. Phốc phốc, lời của hồng ma nữ, vẫn như cũ còn chưa nói hết. Nàng tuy rằng kiêu ngạo, tuy rằng phát hiện công kích của Lăng Tiêu, nhưng lại như cũ không thể tránh khỏi bị Lăng Tiêu một kiếm đưa ra bên ngoài tràng. Thật sự là dài dòng, trong chàng chỉ còn lại có Lăng Tiêu một người, hắn thu hồi Bạch Ngọc Phi Long Kiếm, hít một hơi thật sâu. Rồi sau đó nhìn về phía ghế trọng tài nói, trận này nhàm chán quyết đấu, đã xong chứ? Với hắn mà nói, hôm nay quyết đấu, ngoại trừ cùng Âm Sơn trận chiến ấy có chút ý tứ ra, còn lại chiến đấu, căn bản cũng không có nhiều đại ý nghĩa. Cho nên hắn cảm thấy rất nhàm chán, tưởng phải nhanh một chút chấm dứt. Tiếp đó, hắn muốn đi trước Ma Điển Đại Điện, thu hoạch Ma Long Huyễn Ảnh thân pháp. Tin tưởng có này thân pháp về sau, thực lực của hắn sẽ càng tiến một bước. Bây giờ là thượng vị dự khuyết thứ nhất, tiếp đó, hắn muốn trở thành chân chính trên vị đệ tử. Lăng Tiêu, người cũng không cần quá cuồng vọng, người phải biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Quá cuồng vọng, chắc chắn sẽ có người thua thiệt thời điểm. Đệ tam trưởng bối mắt thấy người bên cạnh mình rõ ràng toàn bộ bị Lăng Tiêu một người đào thải, trong lòng tự nhiên không vui. Liền tưởng muốn cầm lông gà mà làm tên bắn, cảnh cáo Lăng Tiêu vài câu. Nhưng mà hắn đây quả thật là tự rước lấy nhục, cuồng vọng, lúc trước ngươi môn hạ đệ tử nhục nhã sư tôn ta nghĩa tử nghĩa nữ thời điểm, có thể từng nghĩ tới cuồng vọng. Theo ngươi thuyết pháp này, bọn hắn chẳng qua là gặp phải báo ứng mà thôi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, hơn nữa thật xin lỗi, Lăng Tiêu ta từ nhỏ liền loại tính cách này. Đối mặt Tím Lôi tướng quân, đối mặt Trần Thương Hùng thời điểm đều là như thế, ngươi không phục. Không bằng hai người chúng ta so so, chương 2729, Ma Điển Đại Điện. Thứ ba tông lão nghe được Lăng Tiêu khiêu khích, sắc mặt thay đổi vô cùng khó coi. Nếu là hắn ứng chiến, chính là lấy lớn hiếp nhỏ, coi như thắng cũng không vẻ vang. Thua kia liền càng phiền phức, nhưng nếu là không ứng chiến, thực sự liền để tiểu tử này ngông cuồng như thế sao? Tốt lão tam, đối phó hắn nhiều cơ hội chính là, hắn tiếp xuống không phải muốn đi Ma Điển Đại Điện à? Ngay lúc này, thứ nhất tông lão lên tiếng, người ở đây quá nhiều, thua quá khó nhìn, nhưng nếu là tại Ma Điển Đại Điện, người kia thiếu địa phương, thua cũng liền không quan trọng. Ta nghe đại tỷ, thứ ba tông lão hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng tuyên bố, Lăng Tiêu, quỷ đỏ nữ cùng còn lại 8 người thu hoạch được bên trên dự khuyết tư cách. Trong đó Lăng Tiêu có thể tiến về Ma Điển Đại Điện. Thanh âm hắn vừa mới rơi xuống, hoang nguyên phía trên liền vang lên chấn thiên đồng dạng âm thanh ủng hộ. Tại cái này như sấm nổ tiếng gầm bên trong, toàn bộ hoang nguyên đều phảng phất động đất đồng dạng rung động ầm ầm. Vô số người bắt đầu kêu gào, nhìn về phía hoang nguyên phía trên cái kia kiêu ngạo thiếu niên. Lăng Tiêu dùng thực lực của mình chứng minh chính mình là xứng với cái tên này. Cũng chứng minh, ai mới là trung vị trong hàng đệ tử tối cường giả. Càng chứng minh, hắn Lăng Tiêu là tuyệt đối có tư cách trở thành Trần Bất Nghĩa quan môn đệ tử. Đáng lẽ Trần Bất Nghĩa muốn hóa giải Ma Long giáo đệ tử trong lòng không cam lòng, khả năng vẫn phải tốn hao một chút thời gian. Nhưng Lăng Tiêu lần này thắng lợi, lại làm cho hết thảy đều thay đổi thuận lý thành chương. Sự tình sở dĩ có thể tiến hành đến thuận lợi như vậy, kỳ thực đơn giản là bởi vì thực lực. Ở cái này dĩ vũ vi tôn huyền giới bên trong, chỉ có thực lực mới là có thể lớn nhất làm cho người tin phục đồ vật. Nghe được toàn trường cái kia điên cuồng tiếng hò hét, nhìn đứng ở nơi đó ngoài ta còn ai Lăng Tiêu. Âm Sơn cùng quỷ đỏ nữ sắc mặt đều vô cùng khó coi. Lúc này Âm Sơn, cánh tay phải đã bị phế, lửa giận trong lòng, đang cuộn trào thiêu đốt. Hắn muốn trả thù, vô luận như thế nào đều muốn trả thù. Lăng Tiêu ngươi chờ, một ngày nào đó, ta muốn để ngươi biết ta Âm Sơn tuyệt đối không phải dễ khi dễ. Ta muốn để ngươi trả giá bằng máu. Lời nói này, hắn là ở trong lòng thư phát, tuy nhiên lại chợt phát hiện Lăng Tiêu cái kia băng lãnh lạnh lùng ánh mắt nhìn tới. Ánh mắt kia hắn là minh bạch, là đang cảnh cáo hắn. Thế nhưng là hắn không sợ, hắn cũng không thể sợ. Cái này thất bại lần trước, trên thân thể đau đớn ngược lại là tiếp theo, trên tâm lý đả kích mới là nghiêm trọng nhất. Từ khi hắn đi vào Ma Long giáo về sau, chứ không có bị giáo chủ Trần Bất Nghĩa thu làm quan môn đệ tử bên ngoài. Chuyện còn lại, hoàn toàn cũng là xuôi gió xuôi nước. Tại toàn bộ trung vị trong hàng đệ tử, hắn đều thuộc về tuyệt đối nhân nổi bật, phong vân nhân vật. Vô luận đi đến địa phương nào, đều sẽ nghênh đón hâm mộ và sùng bái ánh mắt. Có thể ngay hôm nay, hắn bị Lăng Tiêu cái kia hoàn toàn không giảng đạo lý cường thế phá hủy đến thương tích đầy mình. Ngày xưa kiêu ngạo, cũng tại thời khắc này sụp đổ. Chỉ sợ từ hôm nay trở đi, hắn Âm Sơn cũng không còn cách nào ở chính giữa vị trong hàng đệ tử ngẩng đầu lên. Đi qua sùng bái, về sau lại biến thành trào phúng. Người cũng là như thế hiện thực, đây đối với tính tình cao ngạo hắn tới nói, quả thực là khó mà tiếp nhận. Hắn nghĩ tới tự sát, thế nhưng là lại không cam tâm, sao có thể cứ như vậy chết, hắn nhất định phải trước khi chết, để Lăng Tiêu thưởng thức được đồng dạng thống khổ. Nhất định, kỳ thực càng là kiêu ngạo người, càng là bị coi là thiên tài, thì càng yếu ớt a. Trèo càng cao, rơi vượt thảm, nó chính là người như vậy. Một khi thất bại, liền sẽ sinh ra vô cùng cực đoan ý nghĩ, chịu không được to lớn chênh lệch. Hoặc là không gượng dậy nổi, hoặc là thay đổi tâm lý vặn vẹo. Âm Sơn chính là cái sau a. So với hắn, quỷ đỏ nữ biểu hiện lại có chút cổ quái. nguyên bản sắc mặt khó coi, trong chớp mắt lại thay đổi đỏ bừng một mảnh. Trong hai mắt, lộ ra lửa nóng quang mang, như cùng nàng vũ hồn một dạng nóng rực. Lăng Tiêu, ngươi đã đánh bại bản cô nương, liền muốn phụ trách. Quỷ đỏ nữ thì là loại nữ nhân đó, thuộc tính bên trong có một đầu gọi tiện, nam nhân càng là cường thế, nàng thì càng ưa thích. Lần này bị Lăng Tiêu vô tình đánh bại, nàng không chỉ có một điểm không căm hận Lăng Tiêu, ngược lại điên cuồng mà thích Lăng Tiêu. Đương nhiên, lúc này Lăng Tiêu cũng không có thời gian qua để ý tới hai người kia trong đầu nghĩ cái gì. Hắn chỉ là biết, chính mình bây giờ trở thành bên trên dự khuyết đệ tử thứ nhất, liền có tư cách tiến vào ma điển đại điện, đạt được ma long ảo ảnh thân pháp. Đi ra sân bãi bên ngoài, hắn trực tiếp tìm tới Trần Bất Nghĩa. Sư tôn, ta hiện tại có tư cách qua ma điển đại điện A. Lăng Tiêu không kịp đi nghỉ ngơi, bởi vì hắn biết, chính mình nhất định phải nắm chặt thời gian. Con đường võ đạo, không tiến tắc thối. Phương xa Trần Quốc Phương Đô, có một cái tư chất không thua hắn người trẻ tuổi, cũng ở đó nỗ lực đây. Nỗ lực muốn giết hắn, hắn làm sao dám lười biếng. Tốt, lấy trước đến vật kia cũng được, miễn cho đêm dài lắm mộng. Trần Bất Nghĩa gật gật đầu, lập tức liền dẫn Lăng Tiêu hướng ma điển đại điện mà đi. Ba vị tông lão thấy cảnh này, cũng không đoái hoài tới thụ thương Âm Sơn, tùy tiện bắt chuyện người đem Âm Sơn đưa đi chữa bệnh đại điện, sau đó cũng tiến về ma điển đại điện. Bọn họ vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản Lăng Tiêu đạt được bất luận cái gì một bộ chí cao vô thượng công pháp. Hiện tại Lăng Tiêu đã đầy đủ cường đại, nếu như lại để cho hắn đạt được cái kia chí cao vô thượng công pháp, bọn họ còn thế nào áp chế. Lăng Tiêu đương nhiên không hiểu cái này ba cái lão già kia tâm tư. Hắn theo Trần Bất Nghĩa, rất nhanh liền đi vào một nhân thủ vệ xâm nghiêm trước đại điện. Cái này ma điển đại điện, lộ ra quỷ quyệt lạnh lùng khí tức, thật không hổ là ma long giáo tàng thư các. Nếu như không sai có ma vị đạo, ma điển đại điện thủ vệ, chỉ sợ là trừ giáo chủ đại điện bên ngoài nhiều nhất một chỗ. Mà lại chất lượng cũng phi thường cao, nơi này thủ vệ đầu lĩnh, mạnh nhất tu vi đã đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục hậu kỳ. Còn lại đầu lĩnh cũng đều tại tầng 11 địa ngục tiền kỳ hoặc là trung kỳ. Liền xem như phổ thông thủ vệ tu vi, cũng đều tại tầng 10 địa ngục. Cái này chỉ sợ xem như ma long giáo đệ tử trung kiên lực lượng. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, nơi này quan trọng đến cỡ nào. Ma điển đại điện, vi sư thì không nhiều làm giới thiệu, người nếu là nhập thế luân hồi võ giả, tự nhiên minh bạch tông môn tàng thư các đều thả cái gì. Tuy nhiên tên khác biệt, nhưng mỗi cái tông môn tàng thư các đều cơ bản giống nhau, khác nhau chỉ là công pháp cường nhược cùng số lượng mà thôi. Chúng ta ma long giáo ma điển đại điện nắm giữ 10 vạn phần công pháp, từ kim phẩm sơ cấp đến tiên phẩm tam trọng thiên đều có. Những thứ này công pháp, phần lớn đều là chúng ta từ bên ngoài giành được, nguyên cớ bên ngoài xưng hô chúng ta là ma long giáo, ngược lại cũng không quá đáng. Trần Bất Nghĩa này người là thoải mái, người bình thường là sẽ không thừa nhận chính mình là ma, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không quan tâm. Quốc gia chi chiến chinh chiến sát phạt, cũng là lẫn nhau cướp bóc, nếu như nói đây chính là ma, vậy cái này trên đời, chỉ sợ đã bị ma chiếm lĩnh. Lăng Tiêu Tử Tốn nói, ngươi tiểu tử này, thật đúng là phải là rất đúng vi sư khẩu vị a, ha ha ha, đi thôi, vi sư cái này mang ngươi đi vào, ngươi muốn công pháp, liền tại cái này ma điển đại điện chỗ sâu nhất. Trần Bất Nghĩa cười ha ha một tiếng, mở rộng bước chân hướng phía ma điển bên trong đại điện đi đến. Hắn nhưng là giáo chủ, những thủ vệ kia tự nhiên không dám ngăn cản. Chương 2730, cản rỡ tam đại tông lão. Lăng Tiêu là Trần Bất Nghĩa quan môn đệ tử, lại là lần này bên trên dự khuyết hạng nhất, thủ vệ ma điển đại điện người đồng dạng sẽ không ngăn cản. Nhưng phiền phức, luôn luôn khiến người ta khó lòng phòng bị. Ngay tại hai người muốn bước vào ma điển đại điện một khắc này, sau lưng truyền tới một thanh âm. Giáo chủ chậm đã, tiếng nói chuyện, nhu hòa giữa lộ ra mấy phần yêu mị. Không cần nhìn, liền biết là cái kia người đẹp hết thời thứ nhất tông lão. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, mình đã cầm tới bên trên dự khuyết hạng nhất, nắm giữ tiến vào ma điển đại điện, đạt được chí cao vô thượng công pháp cơ hội, cái này thứ nhất tông lão còn có muốn làm gì? Mà lại, ba vị tông lão vậy mà đều tới. Đám gia hỏa này, thực sự là không khiến người ta thống khoái a. Thuộc hạ ba người, tham kiến giáo chủ. Tuy nhiên ba vị tông lão trong lòng đã sớm coi Trần Bất Nghĩa là thành đối thủ, nhưng lễ phép ngoài mặt vẫn là muốn có. Tại không có cùng Trần Bất Nghĩa triệt để vạch mặt trước đó, bọn họ y nguyên đến chứa thần phục. Ba người các ngươi tới làm gì, có cái đại sự gì bẩm báo sao? Trần Bất Nghĩa nhìn chằm chằm ba vị tông lão, sắc mặt cũng không tốt như vậy nhìn. Lăng Tiêu đều có thể đoán chuyện xảy ra, hắn tự nhiên cũng đoán được. Ba lão gia hỏa này xuất hiện, chỉ định là không có công việc tốt. Hồi bẩm giáo chủ, chúng ta là vì ma long ảo ảnh thân pháp mà đến. Thứ nhất tông lão nói ra, làm sao, các ngươi có ý tứ gì? là không có ý định đem cái này ma long ảo ảnh thân pháp giao cho Lăng Tiêu sao? Trần Bất Nghĩa thanh âm bên trong, lộ ra mấy phần băng lãnh chi ý. Lăng Tiêu đã ngay trước mặt của nhiều người như vậy thu hoạch được bên trên dự khuyết thứ nhất, ba lão gia hỏa này nếu như còn dám ngăn cản, hắn nhất định sẽ không khách khí. Tuy nhiên đã nghe ra Trần Bất Nghĩa thanh âm bên trong bất mãn. Nhưng thứ nhất tông lão vẫn là nhắm mắt nói, giáo chủ, pháp không thể phế a. Dựa theo chúng ta ma long giáo quy định, cho dù là trở thành bên trên dự khuyết thứ nhất, muốn có được ma long ảo ảnh thân pháp, cũng cần đến biểu hiện ra nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 hậu kỳ tu vi chiến đấu lực mới có thể. Lăng Tiêu chiến đấu lực hiển nhiên không đủ, thuộc hạ cả gan đề nghị, để Lăng Tiêu tạm thời từ bỏ ma long ảo ảnh, dù sao chúng ta ma điển đại điện bên trong, còn có không ít tiên phẩm nhị trọng thiên công pháp, hắn có thể tùy ý chọn tuyển. Hừ, lúc trước đệ tử của ngươi trở thành bên trên dự khuyết đệ nhất thời điểm, ngươi thế nhưng là không có đưa ra qua quy củ như vậy a. Biết làm khó dễ bổn tọa hậu quả là cái gì không? Trần Bất Nghĩa hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đã có chút phẫn nộ, ngày bình thường bổn tọa không muốn cùng các ngươi so đo, nhưng các ngươi cũng không muốn được voi đòi tiên, thật coi bổn tọa là ngu ngốc a. Chúng thuộc hạ không dám, thứ nhất tông lão, thứ hai tông lão, thứ ba tông lão toàn bộ quỳ trên mặt đất. Không dám liền lăn, Trần Bất Nghĩa nghiêm nghị quát, chúng thuộc hạ đối với ma long giáo trung tâm, thiên địa có thể bày tỏ. Cũng không phải là nhằm vào Lăng Tiêu, chỉ là quy củ không thể phế a. Giáo chủ ngài hoàn toàn có thể đợi đến lực chiến đấu của hắn đạt tới yêu cầu về sau lại đem cái kia chí cao vô thượng công pháp truyền thụ cho hắn, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Ba vị tông lão, hiển nhiên là dự định tử gián. Tựa như bọn họ không nguyện ý cùng Trần Bất Nghĩa triệt để vạch mặt một dạng, Trần Bất Nghĩa kỳ thực cũng không nguyện ý cùng bọn hắn triệt để vạch mặt. Ma long giáo tam phái ở giữa, vẫn là muốn hài hòa chung sống, nếu không ma long giáo chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn sụp đổ. Ba vị tông lão cũng là nhìn ra điểm này, mới dám liều mạng khuyên can, cũng là nhận thức Trần Bất Nghĩa không dám đối bọn hắn hung ác hạ sát thủ. Thỉnh giáo người vì ma long giáo đại cục suy nghĩ, bảo vệ ma long giáo công bình công nghĩa. Lúc này, lập tức chạy đến rất nhiều người, những người này đều là ba vị tông lão thuộc hạ hoặc là đệ tử. Nhân số vậy mà đạt tới hơn ngàn nhiều, bọn họ đều quỳ ở nơi đó, thoạt nhìn là đối với Trần Bất Nghĩa cung cung kính kính, kỳ thực lại là đang uy hiếp. Tốt, rất tốt, các ngươi đây là muốn bức bổn tọa sao? Trần Bất Nghĩa sắc mặt âm trầm vô cùng, khó coi tới cực điểm. Sát khí của hắn, trong thân thể sôi trào, lúc nào cũng có thể trực tiếp bạo phát. Nếu như bổn tọa hôm nay khăng khăng muốn đem ma long ảo ảnh ban cho Lăng Tiêu đâu? Trần Bất Nghĩa thanh âm bên trong, lộ ra sát ý nồng nặc. Ma long giáo chính là hắn sở kiến, tuy nhiên bây giờ hắn trưởng khống lực đã không như trước ngày cường đại như vậy. Nhưng hắn dù sao vẫn là giáo chủ, những người này như thế cách làm, thực sự để hắn vô cùng phẫn nộ. Mà lại hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào, thực lực của hắn đủ để đối cứng ba vị tông lão cùng hai vị phó giáo chủ liên thủ. Đây chính là hắn có thể làm theo ý mình nguyên nhân. Giáo chủ nếu như khăng khăng như thế, chúng ta cũng không dám thế nào, nhưng giáo chủ có thể nghĩ tới. Ngài một khi phá hư quy củ, như vậy ngày sau phải chăng chúng ta cũng có thể tùy ý đem cái kia chí cao vô thượng công pháp ban cho môn hạ đệ tử. Nếu như nói như vậy, ma điển đại điện quy củ, muốn tới còn có cái gì dùng? Thứ nhất tông lão hôm nay dù sao là dự định theo Trần Bất Nghĩa cứng rắn. Đương nhiên, nàng tuyệt không dám động thủ, bởi vì nàng biết mình không phải là đối thủ của Trần Bất Nghĩa. Nhưng là đại nghĩa đứng tại nàng bên này, nếu như Trần Bất Nghĩa nhất định phải làm loạn, như vậy thì tính toán Lăng Tiêu đạt được ma long ảo ảnh, thắng lợi sau cùng, vẫn là bọn họ. Bởi vì Trần Bất Nghĩa biết triệt để đánh mất dân tâm. Cho đến lúc đó, khoảng cách Trần Bất Nghĩa cái này giáo chủ chi vị bị vạch tội, cũng liền không xa. Lăng Tiêu đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn về những người này ở đây nơi đó biểu diễn, cảm thấy hết sức buồn cười. Mỗi người trên mặt đều biểu hiện ra tuyệt đối trung thành. Mỗi người miệng bên trong nói đều là đại cục làm trọng, đều tựa hồ là vì ma long giáo. Nhưng trong lòng bọn họ đầu nghĩ cái gì, chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn biết đi. Nếu như không sai a, nơi có người, liền thiếu đi không bè lũ su nịnh hạng người a. Trần Bất Nghĩa cau mày, tuy nhiên biết rõ đối phương không có đạo lý. Nhưng hắn lại lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Rời đi, hắn giáo chủ uy nghiêm sẽ chỉ thay đổi yếu hơn. Cưỡng ép đi vào, hắn giáo chủ uy tín đồng dạng biết nghiêm trọng hạ xuống, mà lại giáo chúng sợ rằng sẽ đối với hắn không phục. Thật sự là hắn thực lực rất mạnh, nhưng nếu như sở hữu giáo chúng liên hợp lại vạch tội hắn, hắn cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Có lẽ là vì rèn sắt khi còn nóng, thứ hai tông lão thay đổi ngày xưa cái kia cười đùa tí tửng dáng vẻ, thế mà khóc lớn lên. Giáo chủ a, ngài cần phải nghĩ lại a, nếu như vẻn vẹn bởi vì Lăng Tiêu là của ngài đệ tử thân truyền, giống như này thiên vị, vậy ngài tân tân khổ khổ khai sáng cơ nghiệp, liền có khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Ngài là Ma Long giáo người sáng lập, nhưng Ma Long giáo quy củ cũng là ngài định, ngài đã từng nói, vô luận là ai, đều muốn tuân thủ giáo quy, bao quát ngài ở bên trong. Trước kia ngài làm được phi thường tốt, giáo chúng đối với ngài cũng vô cùng kính ngưỡng. Thế nhưng là ngài chẳng lẽ muốn vì chỉ là một cái lăng tiêu, làm ra vi phạm chính mình hứa hẹn, đánh mình một bạt tai sự tình sao? Ngài thì không sợ những cái kia sùng bái kính ngưỡng ngài giáo chúng thất vọng đau khổ sao? Hắn lần này trung cực biểu diễn, dẫn tới rất nhiều người đồng ý. Càng ngày càng nhiều người tập trung đến nơi đây, đều quỳ xuống tới. Trần Bất Nghĩa sắc mặt, đã thay đổi tái nhợt một mảnh. Luận châm ngòi thổi gió bản sự, hắn thật là đến không có cách nào theo cái này ba cái tông lão so sánh a. Trần Bất Nghĩa hít sâu một hơi, hắn dự định làm theo ý mình, trong lòng hắn xem ra, một cái lăng tiêu, là thắng qua bất kỳ vật gì. Chương 2731, khiêu chiến thứ ba tông lão. Tại Trần Bất Nghĩa trong suy nghĩ, lăng tiêu là không thể thiếu một cái. Chỉ cần lăng tiêu trưởng thành, như vậy hắn Trần Bất Nghĩa thì sẽ không hối hận. Coi như Ma Long giáo vì vậy mà giải tán, hắn cũng có thể lại lần nữa sáng tạo. Uy hiếp ta lại không cho các ngươi đạt được, các ngươi không chịu lên đúng không? Tốt, vậy liền đều quỳ gối nơi này, muốn quỳ bao lâu thì quỳ bao lâu đi. Nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó, Trần Bất Nghĩa cười lạnh một tiếng, hắn nhưng là Ma Long giáo giáo chủ, càng là Ma Long giáo người sáng lập, sao có thể để dạng này một đám người tùy ý uy hiếp. Nghe được Trần Bất Nghĩa, ba vị tông lão đều sửng sốt. Bọn họ thật đúng là đến không nghĩ tới, Trần Bất Nghĩa bởi vì lăng tiêu có thể làm được loại tình trạng này. Nhưng sửng sốt đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là cuồng hỉ. Chuyện này về sau, Trần Bất Nghĩa khẳng định liền muốn xong đời. Điểm này không thể nghi ngờ, Trần Bất Nghĩa ra hỏa này, là một kiện lớn nhất quyết định ngu xuẩn. Mà lúc này lăng tiêu, đối với Trần Bất Nghĩa loại này quyết định, lại có mấy phần xúc động. Chẳng qua hắn không thể để cho Trần Bất Nghĩa làm như vậy, hắn có thể không muốn bởi vì chính mình, để Trần Bất Nghĩa tân tân khổ khổ khai sáng Ma Long giáo cứ như vậy hủy. Mấu chốt là không thể để cho mấy cái tiểu nhân hèn hạ đạt được. Hắn đứng ra, cười đối với Trần Bất Nghĩa nói, sư tôn, chuyện này, vẫn là giao cho đồ đệ đến giải quyết đi. Ngươi, Trần Bất Nghĩa sững sờ một chút, chợt liền gật đầu nói, tốt a, đã ngươi có phần này tâm, vi sư liền đem chuyện nào giao cho ngươi đến xử lý. Đa tạ sư tôn, lăng tiêu chắp tay một cái, sau đó nhìn về phía quỳ sát tại đám người ở đó, lạnh lùng nói ra các ngươi biết mình đang làm những gì a? Mọi người sững sờ một chút, không có hiểu được lăng tiêu ý tứ. Bức hiếp giáo chủ, tại Ma Long giáo thế nhưng là tử tội. Sư tôn ta nở nang người nghĩa, vì Ma Long giáo đại cục suy nghĩ, không muốn cùng các ngươi so đo. Mới khiến cho các ngươi những thứ này kẻ xấu coi là có thể muốn làm gì thì làm. Lăng tiêu lạnh lùng nói, đổi ta là giáo chủ, các ngươi những người này, tất cả đều phải chết. Liền giáo chủ uy nghiêm đều có thể không để ý, cái kia tùy thời đều có thể phản nghịch. Bực này phản đồ, muốn tới làm gì dùng. Lăng tiêu ngươi không nên ngậm máu phun người, chúng ta cũng không bức hiếp giáo chủ, chỉ là đau nhức Trần lợi hại a. Giáo chủ bị ngươi tên tiểu nhân này mê hoặc, mới có thể làm ra chuyện vi phạm giáo quy tình tới. Thứ nhất tông lão nhíu nhíu mày, nghiêm nghị quát, nàng không thể để cho lăng tiêu ra hỏa này nói tiếp, tiểu tử này miệng thật sự là quá lợi, như dao. Nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ những theo đó bọn họ cùng một chỗ quỳ xuống người, đều muốn dọa đến rời đi. Vi phạm giáo quy, nói thật tốt, như vậy ta xin hỏi thứ nhất tông lão, giáo chủ đến tột cùng vi phạm chính là cái gì giáo quy? Lăng tiêu nhìn chằm chằm thứ nhất tông lão hỏi, cái này vẫn chưa rõ sao? Lực chiến đấu của ngươi căn bản là vô pháp đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục hậu kỳ, giáo chủ lại khăng khăng muốn để ngươi bây giờ liền đạt được Ma Long ảo ảnh thân pháp. Đây cũng là vi phạm giáo quy. Thứ hai tông lão cướp hô, hoang đường, các ngươi chỉ bằng chính mình phỏng đoán, thì dám nghi vấn giáo chủ cách làm, thực sự là cả gan làm loạn. Là ai cho các ngươi lá gan? Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Lăng tiêu đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nói lực chiến đấu của ta không có đạt tới. Đến tột cùng bằng chính là cái gì? Chỉ bằng các ngươi cái kia hai bên trên môi tiếp theo đụng, tùy ý nói lung tung sao? Các ngươi nhưng biết, vu hãm giáo chủ, mưu hại giáo chủ cũng là tử tội. Ngươi đây là ngậm máu phun người. Thứ ba tông lão giống to, bọn họ phát hiện, lăng tiêu gia hỏa này chỉ là dăm ba câu, liền sẽ có được lấy đại nghĩa cùng đạo lý bọn họ, nói không hề có đạo lý. Mà lại thậm chí còn đều phạm tử tội. Nơi này đầu, mấu chốt nhất một điểm chính là, lăng tiêu đến tột cùng có hay không nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục hậu kỳ chiến đấu lực. Nếu có, cái kia lăng tiêu nói tới hết thảy đều sẽ biến thành sự thật. Nếu như không có, vậy bọn hắn tự nhiên không cần đáng sợ. Nhìn, ba vị tông lão tựa hồ minh bạch ta ý tứ ha. Lăng Tiêu mỉm cười, chỉ thứ ba tông lão nói, hắn hẳn là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả đi, bàn về sức chiến đấu, chỉ sợ so với bình thường cái này tu vi võ giả còn có phải mạnh hơn một chút. Vậy chuyện này thì đơn giản, không biết ba vị tông lão có dám theo hay không ta đánh cược. Tiểu tử, người có tư cách gì cùng chúng ta đánh cược? Thứ nhất tông lão nghiêm nghị quát, hắn tại sao lại có tư cách? Hôm nay Lăng Tiêu nói tới, thì đại biểu là bổn tọa ý tứ. Trần Bất Nghĩa phát hiện, tại năng ngôn thiện biện đầu này thượng, chỉ sợ Lăng Tiêu ngược lại có thể làm hắn. Nguyên cớ hôm nay chuyện này, hắn dự định toàn quyền giao cho Lăng Tiêu đến xử lý. Giáo chủ, thứ nhất tông lão khẽ cắn môi, đã giáo chủ nói như vậy, hắn tự nhiên có tư cách, không biết muốn đánh cái gì cược. Rất đơn giản, ta cùng thứ ba tông lão nhất chiến, nếu là ta thua, từ đó rời khỏi Ma Long giáo, tuyệt không lại đặt chân nơi này nửa bước. Mà nếu như thứ ba tông lão thua, cái kia hoàn toàn chứng minh các người đối với giáo chủ vu hãm cùng mưu hại chi tội, đến lúc đó, nơi này quỳ người, toàn bộ đều phải chết. Lăng Tiêu lãnh khốc nói, hắn chính là như vậy tính cách, nếu như đổi hắn là Trần Bất Nghĩa, là tuyệt đối sẽ không bởi vì cái gọi là quan sát cục diện mà buông tha dám can đảm xem thường hắn quyền uy người. Bởi vì dạng này người giữ lại, sớm muộn là kẻ gây họa. Người điên, nơi này đều là Ma Long giáo công thần, thứ nhất tông lão nghiêm nghị nói. Sợ, tốt, vậy liền không muốn so, nhưng là người nào về sau còn dám thuyết giáo chủ thiên vị, đó chính là tử tội. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lấy thứ nhất tông lão, vô luận đối phương so không thể so với, hôm nay đều là hắn cùng Trần Bất Nghĩa thắng lợi. So lời nói, hắn tự tin có thể đánh bại thứ ba tông lão, như vậy những người này mưu hại chi tội, liền tẩy thoát không xong. Về phần về sau Trần Bất Nghĩa nếu không muốn giết bọn hắn, vậy liền nhìn Trần Bất Nghĩa chính mình. Giết, có thể suy yếu ba vị tông lão cùng hai vị phó giáo chủ thế lực. Không giết, có thể gia tăng hắn làm giáo chủ uy tín cùng uy nghiêm. Đều có chỗ tốt, mà đối phương nếu như không thể so với, cái kia sự tình hôm nay, thì biến thành là ba vị tông lão cố tình gây sự, dụng ý khó dò. Đến lúc đó giáo chủ không có bất luận cái gì tổn thất, hắn Lăng Tiêu cũng có thể thuận lợi cầm tới mình muốn công pháp. Ngược lại cái kia ba vị tông lão hội uy tín quét rác. Nguyên cớ vô luận như thế nào, cái này một bàn, là triệt để nghịch chuyển. Đương nhiên, mấu chốt của vấn đề là trừ hắn ra, không ai tin tưởng hắn có thể đánh bại thứ ba tông lão. Nguyên cớ tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, ba vị tông lão làm ra bọn họ cho rằng hợp lý nhất lựa chọn. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói. Nếu như ngươi vô pháp đánh bại ta tam đệ, liền cút ra khỏi Ma Long giáo. Thứ nhất tông lão lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra. Hiện tại, tất cả vấn đề một lần nữa trở lại nguyên điểm. Hết thảy căn nguyên, cũng là Lăng Tiêu chiến đấu lực vấn đề. Đương nhiên, Lăng Tiêu từ tốn nói, tuy nhiên không biết tiểu tử ngươi từ đâu tới phần tự tin này cùng trầm ổn, nhưng hôm nay ngươi thua định. Thứ ba tông lão trước đó đang tuyển chọn thi đấu hiện trường bị thứ nhất tông lão ngăn cản, không thể theo Lăng Tiêu giao thủ, nhưng trong lòng 10 phần không thoải mái. Hắn thấy, Lăng Tiêu bất quá chỉ là một cái hoàng khẩu tiểu nhi mà thôi, có thể có gì có thể sợ. Chỉ cần hắn xuất thủ, Lăng Tiêu chắc chắn thất bại. Chương 2732, tử vong chi lực. Thứ ba tông lão tin tưởng, chỉ cần mình xuất thủ, Lăng Tiêu chắc chắn thất bại. Chỉ là thân là tông lão, lấy lớn hiếp nhỏ khẳng định sẽ để còn lại đồng môn chế nhạo. Hiện tại tốt, thứ nhất tông lão đã đồng ý trận chiến đấu này. Mà Trần Bất Nghĩa cũng không thể không đáp ứng, nguyên cớ trận chiến đấu này đã không có khả năng tránh cho. Hắn đột nhiên có chút hưng phấn, không có đánh qua, ai cũng không biết kết quả. Lăng Tiêu thản nhiên nói, giáo chủ, mình chuyện xấu nói trước, hướng thuộc hạ khiêu khích, thế nhưng là đệ tử của ngài, nếu như thuộc hạ thắng, ngài cũng không thể nói thuộc hạ lấy lớn hiếp nhỏ a. Thứ ba tông lão nhìn nói với Trần Bất Nghĩa, bổn tọa nói qua, hôm nay Lăng Tiêu theo như lời nói, thì đại biểu bổn tọa ý tứ. Trần Bất Nghĩa thản nhiên nói, hắn hiện tại cũng là liều, muốn đem bảo bối áp tại Lăng Tiêu trên thân. Nếu như Lăng Tiêu thua, hắn nếu không từ qua Ma Long giáo giáo chủ chức vị, chuyên tâm qua chỉ đạo Lăng Tiêu tu vi chính là. Dù sao trong mắt hắn, Lăng Tiêu một người, đã so ra mà vượt toàn bộ Ma Long giáo. Hắn muốn thành công báo thù Trần Quốc Vương thất, nhất định phải dựa vào Lăng Tiêu. Tốt, đã giáo chủ nói như vậy, thuộc hạ cũng yên lòng. Thứ ba tông lão trong lòng cười thầm, Lăng Tiêu tiểu tử này cũng dám khiêu khích chính mình, như vậy chính mình thất thủ đem giết chết, cũng liền thuận lý thành chương. Từ hôm nay trở đi, trên đời này đem sẽ không còn có Lăng Tiêu người này. Cười đến thật ngu ngốc, người rất đắc ý. Lăng Tiêu nhìn thấy thứ ba tông lão trên mặt hiện ra tươi cười đắc ý, không khỏi thản nhiên nói. Lúc nói chuyện, hắn trường kiếm đã ra khỏi vỏ, chẳng qua lần này dùng, lại không phải Bạch Ngọc Phi Long kiếm, mà chính là huyết lôi vương kiếm. Thứ ba tông lão rất mạnh, hắn tuyệt đối không thể phớt lờ. Lúc trước đánh giết Tử Lôi tướng quân, hắn dùng huyết tinh thử ma một chiêu kia, nhưng hôm nay, có huyết lôi vương kiếm thanh này lợi khí, hắn không muốn động dùng một chiêu kia. Hậu di chứng quá nghiêm trọng, theo huyết lôi vương kiếm lột xác, một cỗ kiếm khí vô hình trong nháy mắt bừng bừng phấn chấn, thanh này toàn thân huyết hồng trường kiếm, thế mà vang dội keng keng, tựa hồ vội vàng muốn uống máu. Huyết lôi vương kiếm, đích thật là một thanh kiếm tốt, chỉ tiếc tại trong tay của ngươi, thực sự chà đạp. Thứ ba tông lão lạnh lùng lời nói, đồng thời, cường hãn khí tức bạo phát đi ra, hắn tựa hồ cũng không tính lưu thủ, nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục hậu kỳ tu vi thực lực, hoàn toàn bạo phát. Dù sao, hắn phải đối mặt chỉ là một cái hoàng khẩu tiểu nhi, là một cái xem thường hắn thanh niên mà thôi. Nếu như thời gian chiến đấu quá dài, coi như sau cùng thắng, chỉ sợ cũng phải bị người nhạo báng. Nguyên cớ hắn muốn tốc chiến tốc thắng, muốn động thủ sao, quỳ trên mặt đất người, đều nhao nhao đứng lên, vì Lăng Tiêu cùng thứ ba tông lão tránh ra đầy đủ không gian. Một trận chiến này, bọn họ vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao một cái là bây giờ thanh danh vang dội thiếu niên anh hùng, cực ác trên bảng xếp hàng thứ nhất đại ác người. Một cái khác thì là ma long giáo thứ ba tông lão, Trần Quốc vang danh xa gần đại ma đầu. Hai người này đối chiến, là rất có mấy phần kịch vui tính. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, trận chiến đấu này, đem quan hệ đến sinh tử của bọn hắn, bọn họ không thể không coi trọng a. Thứ ba tông lão khinh miệt nhìn lấy Lăng Tiêu nói, tiểu tử, người vận khí không sai, có thể thua ở lão phu trong tay, chuyển đi cũng không ngại mất mặt. Ngươi nói nhảm quá nhiều, động thủ đi, Lăng Tiêu tự nhiên cũng sẽ không khinh thị thứ ba tông lão, chẳng qua trên khí thế, hắn đương nhiên sẽ không thua đối phương. Huyết lôi vương kiếm ra khỏi vỏ đồng thời, toàn thân của hắn liền tiến vào đến bá huyết ma long vũ hồn biến thân trạng thái. Ở cái này thú hồn biến thân phía dưới, huyết lôi vương kiếm lực lượng sẽ thể hiện đến càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Đã ngươi gấp gáp như vậy xấu mặt, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Thứ ba tông lão hết chỗ chê là, Lăng Tiêu tử kỳ đến. Trong tay của hắn, thình lình lấy ra một thanh binh khí. Đó là một cây hàn thiết đúc thành phán quan bút, thanh này binh khí cấp bậc, chỉ là thần phẩm linh khí, cùng Lăng Tiêu bát tiên kiếm tương đương, nhưng không bằng huyết lôi vương kiếm. Chẳng qua hắn tịnh không để ý, tu vi mạnh hơn Lăng Tiêu ra nhiều như vậy, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng cao siêu vũ kỹ. Hắn căn bản không sợ Lăng Tiêu, mạnh hơn binh khí, đến thực lực yếu trong tay người, cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ uy lực. Phán quan thăng đường, ban thưởng ngươi tội chết, giết, theo thứ ba tông lão quát lạnh một tiếng, cái kia phán quan bút vậy mà trong hư tiểu bất điểm một chút, sau đó một cái quỷ dị chết chữ vậy mà xuất hiện ở trong hư không. Sau đó, thứ ba tông lão đem phán quan bút lại lần nữa một điểm, cái chữ kia liền đánh phía Lăng Tiêu. Đây là cái gì quái dị công pháp, Lăng Tiêu trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua loại phương thức công kích này, nói thật, thật là có điểm trở tay không kịp. Chẳng qua qua trong giây lát, hắn thì khôi phục tỉnh táo. Thiên hạ công pháp tuy nhiên phức tạp, nhưng chung quy là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Công kích của đối phương tuy nhiên quỷ dị, nhưng cuối cùng là phải công kích đến trên thân nhân mới có thể sinh ra hiệu quả. Nghĩ tới đây, hắn cầm trong tay huyết lôi vương kiếm lắc một cái. Sau đó, một đạo đỏ như máu gợn sóng phá không mà đi. Một chiêu này, cũng không cường, chỉ là ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ chiến quỷ đế. Lăng Tiêu mục đích là thăm dò thứ ba tông lão công kích này uy lực. Phốc phốc, máu kiếm khí màu đỏ đụng chạm lấy cái kia chữ chết, vậy mà trong nháy mắt nổ bể ra đến, liền phảng phất gặp được cực kỳ khủng bố nổ tung. Thật quỷ dị, cái này, chết chữ, vậy mà ẩn chứa đáng sợ như vậy tử vong chi lực, minh giới chi lực, cái này thứ ba tông lão, thật đúng là có chút bản sự. Lăng Tiêu thân hình bạo phát, trong nháy mắt hóa thành mấy đạo bóng sói, lui hướng bốn phương tám hướng, sau đó quy nhất. Ngay tại hắn rút lui thân né ra một cái chớp mắt, cái kia chữ chết ngay tại lúc trước hắn đứng đấy trên mặt đất nổ bể ra tới. Hắn rõ ràng nhìn thấy, mặt đất biến thành màu đen, mà lại là những mục nát đó đọa lạc màu đen. Tựa như là bị thứ gì ăn mòn, không phải độc, mà là một loại đặc thù ý chí lực lượng, đến từ minh giới tử vong chi lực, có thể làm cho bất kỳ vật gì chết đi. Bao quát kiếm khí, đất đai, đương nhiên cũng bao quát thân nhân. Lăng Tiêu đứng cách thứ ba tông lão xa hơn 10 thước địa phương, một bên cảnh giác, một bên dùng thái cực nhãn cẩn thận phân tích. Biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua. Cái này thứ ba tông lão công kích, quả thực để hắn hơi kinh ngạc, bởi vì chưa thấy qua, nguyên cớ cũng có chút không tốt ứng phó. Ồ, biểu hiện cũng không sai lắm, vậy mà né tránh lão phu một kích này. Nhưng công kích kế tiếp, người còn có thể tránh đi sao? Thứ ba tông lão cười lạnh, sau đó trong tay phán quan bút liền chút mười mấy lần. Hơn 10 cái chết chữ đồng thời bay ra, hướng phía Lăng Tiêu đánh tới, cơ hồ là phong bế Lăng Tiêu sở hữu đường lui. Vô pháp hoàn toàn tránh đi, vậy liền dứt khoát phản kích. Ám ảnh công pháp ám ảnh kiếm ma, Lăng Tiêu cũng không phải loại kia chỉ hiểu được phòng ngự, nhưng lại không biết phản kích người. Hắn biết rõ, mặc kệ người phòng ngự mạnh bao nhiêu, thời gian lâu dài, tất nhiên sẽ không may xuất hiện. Nguyên cớ biện pháp tốt nhất cũng là tại phòng ngự về sau, phản kích. Để cho địch nhân vô pháp dựa theo tự thân tiết tấu hành sự. Cái kia một thân, phía sau kiếm vũ hồn phóng xuất sáng chói hồng quang. Lăng Tiêu trên lưng bá huyết ma long đỏ như máu cánh thịt đột nhiên đập, trong chớp mắt, tốc độ của hắn bạo tăng. Đang nhanh chóng đột phá bên trong tay hắn huyết lôi vương kiếm hướng về phía trước đâm ra.